Thì nữ kia nhớ mấy lời của thầy tướng số, lập tức hơi tay múa chân nói: "Lúc nô tỳ mang trà vào, vừa đến cửa, nhìn thấy đang nằm ở trên giường không phải là vương gia ngài." "Là cái gì?" Tỳ nữ run lẩy bẩy nói: "Nô tỳ không dám nói." "Nói, nếu không thì sẽ đánh ngươi đến chết." Tỳ nữ vội vàng nói: "Là một con kim long ngũ trảo." Vốn dĩ An Vương rất tức giận, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ như giận mà không giận. Hắn lấy một thỏi vàng thưởng cho tỳ nữ, đồng thời đặc biệt can dặn nàng: "Không được nói linh tinh ra ngoài, cẩn thận ta xé rách miệng ngươi." Nhưng chuyện bí mật này đã trở thành tin tức khắp phố thị. Mọi người miêu tả, đàm luận, thậm chí say sưa kể rõ vẻ mặt lúc đó của An Vương, giống như tự mình nhìn thấy. Trong thời gian ngắn kinh thành sôi sục, ngay cả những thầy tướng số ở đầu đường cũng không dám bày sạp, vì bọn họ vừa ra tới không hiểu sao lại bị người ta nhìn chằm chằm. Cuối cùng, bệ hạ trong hoàng cung cũng nghe được chuyện này. Hắn gọi An Vương tiến cung, tươi cười giữ lại uống trà. Hai người nói chuyện rất thân thiết, mà khi bệ hạ vô tình nhắc lại chuyện kia, An Vương sợ đến không nói ra lời. Không dễ dàng ứng phó được với hoàng đế, An Vương hai chân nhũn ra, trở lại vương phủ. Đúng lúc nhìn thấy An Vương Phi đang bố trí bài tiệc, khoản đãi khách khứa, nghênh đón tân nương cho Duyên Bình quận vương. An Vương không khỏi giận tím mặt. Đã lúc nào rồi, nàng còn có tâm trí làm chuyện này. Sáng nay gia chủ Tạ gia đã đến tận nhà tạ tội, nói rõ Giang tiểu lâu đó không muốn gả vào An Vương phủ. Nàng từ bỏ ý nghĩ này đi. An Vương Phi lập tức buông danh sách lễ vật xuống, sầm mặt lại. Cô ta không muốn gả thì An Vương phủ ta thành ra cái gì? Hôn sự này thiếp đã định ra, quyết không thay đổi. An Vương đoạt lấy bản danh sách trên tay bà, không chút dung tình ném xuống đất, sắc mặt tái xanh. Ta đã nói chuyện này chấm dứt ở đây, không tìm nương tử cho tên ngốc đó nữa. An Vương Phi lập tức đứng phát dậy từ trên ghế, hai mắt tóe lửa nhìn An Vương. Ngài có ý gì? Hôm qua rõ ràng còn rất vui vẻ, sao hôm nay cứ như biến thành người khác? Con trai của thiếp có chỗ nào chọc tới ngài, ngài lại không cho nó cưới vợ? An Vương chắp tay sau lưng đi lại trong sảnh, sắc mặt vô cùng lo lắng. Nghe xong lời này bỗng nhiên dừng lại, nổi giận. Nàng hiểu cái gì? Hôm nay bệ hạ triệu ta vào, lại như đang đùa giỡn mà kể một câu chuyện của phủ ta đang lan truyền bên ngoài. Câu chuyện đó ta không biết, cũng không rõ từ đâu mà ra, nhưng bên ngoài lại nói y như thật, cứ như ta có lòng muốn đoạt ngôi của hoàng huynh. Nàng không thấy, hoàng đế cười khiến cho ta sợ hãi. Ta chưa bao giờ thấy sợ như vậy. Cơn giận của đế vương sao có thể xem thường? Giữa lúc sóng to gió lớn, nếu lại truyền ra tin tức cưỡng bức dân nữ thành thân, chỉ sợ bệ hạ sẽ càng nhìn chằm chằm ta. Nàng tự ra ngoài mà xem, đã có mấy tên ngự sử đi lại trước cửa nhà rồi. Nàng muốn làm lớn chuyện ta cũng không cản, cứ để lại cáo mệnh vương phi của nàng, sau đó đi sống chung với đứa con trai ngu ngốc đó. Nghe xong lời này, An Vương Phi cảm thấy như có một cái chùy băng đập thẳng vào xương, sắc mặt tái nhợt, ngồi đơ trên ghế, một lúc lâu không nói ra lời. An Vương thấy thê tử của mình lộ ra vẻ mặt như vậy, nhất thời thấy mình đã nặng lời, nhẹ giọng nói: "Chuyện này huyên náo lớn như vậy, ta thấy bây giờ nên biết điều một chút. Cho dù nàng muốn làm hôn sự, cũng phải nghĩ cách làm cho người ta chịu gật đầu, sau đó lặng lẽ mà làm, đừng kinh động nhiều người." "Tại sao phải lặng lẽ làm? Hôn sự của con trai thiếp mà, tại sao?" An Vương Phi không nhịn được tức giận. An Vương thấy bà ngu xuẩn như vậy, tức đến cơ hồ không nói nên lời. "Ta mặc kệ nàng muốn gì, tóm lại không được mang đến phiền phức cho ta. Nếu nàng kiên trì muốn cưới nha đầu kia vào cửa thì được, nhưng không được để người ta biết cô ta không đồng ý. Lỡ bên ngoài đồn ra chuyện gì, ta sẽ không tha cho nàng." "Thiếp sẽ có cách, không cần vương gia lo lắng." Tần phủ. Sau khi Lưu Yên chết, các chủ nhân Tần gia rơi vào trạng thái khủng hoảng. Tần Tư gọi mọi người lại, nói hết mọi chuyện cho họ biết, đồng thời cảnh báo, nếu Giang Tiểu Lâu lại trêu chọc thì tuyệt đối không nên đối đầu, lại không được khiêu khích. Nếu không thì kết cục của Lưu Yên chính là kết cục của họ. Khi hắn nói xong câu đó, tựa hồ như vô ý cố ý nhìn Tần Điềm Nhi một chút, mang theo ánh mắt cảnh cáo nghiêm nghị. Tần Điềm Nhi sắc mặt trắng bệch, không ngờ Giang Tiểu Lâu lại là sát tinh như vậy. Trước đó đại tẩu còn khẳng định sẽ dạy cho đối phương một trận, không ngờ chỉ vài ngày đã mất mạng. Có người nói cả thi thể cũng không tìm được, đúng là đáng sợ. Tối hôm đó, Tần Điềm Nhi ăn cơm không vô, chỉ dặn dò tỳ nữ đốt hương an thần, liền nằm xuống ngủ. Không biết ngủ bao lâu, nàng đột nhiên cảm thấy tất cả bốn phía xảy ra thay đổi. Trên đỉnh đầu xoay tròn, cả gian nhà cũng xoay tròn. Nàng như đang đứng trên vách đá treo leo, bốn phía không bóng người, chỉ có một đám khói đen đáng sợ bao chung quanh. Vào lúc này, một luồng máu tanh đáng sợ xộc vào mặt, chui vào mũi. Nàng lập tức nắm chặt yết hầu, hận không thể ói hết cả lục phủ ngũ tạng ra. Nào ngờ trong lúc đó, giữa màn sương máu xuất hiện một bóng người, ánh mắt sáng ngời, khóe môi cong cong, da dẻ trắng nõn, chỉ có đáy mắt toàn màu đỏ tươi, khiến người ta thấy khiếp sợ. Tần Điềm Nhi thất thanh hô lên, Giang Tiểu Lâu. Trong nháy mắt, thân thể Giang Tiểu Lâu biến mất, hòa thành một cơn sóng máu, đẩy nàng xuống vực sâu vạn trượng. Tần Điềm Nhi hai chân vung loạn xạ, đá tung cả chăn mền mới tỉnh lại từ trong ác mộng. Nàng vừa mở mắt nhìn, phát hiện mình đã nửa người rơi khỏi giường. Tỳ nữ bên cạnh kinh hãi nhìn nàng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tần Điềm Nhi sợ hãi không thôi mà đờ người ra. Nàng chưa bao giờ gặp ác mộng kinh khủng như vậy, chưa từng lo âu và mệt mỏi như vậy. Bây giờ đang là ngày đông, y phục của nàng lại bị mồ hôi làm ướt đẫm. Nhẹ nhàng vỗ ngực, mới phát hiện trái tim đang nhảy ầm ầm. Vừa nhấc mắt liếc tỳ nữ, lạnh lùng nói, còn nhìn ta làm gì? Mau đi lấy quần áo khô tới. Tính tình Tần Điềm Nhi rất xấu, thường hay ngược đãi tỳ nữ. Tỳ nữ trực ban nhìn nàng sợ hãi, mau chóng lau mồ hôi thay quần áo khác cho nàng. Sau khi thay quần áo, Tần Điềm Nhi phất tay một cái, đẩy tỳ nữ lui ra. Nàng thì ngồi lại bên giường, nhìn ánh nến nhảy nhót trước mặt, nghĩ tới giấc mơ lúc nãy, không kìm được mà run rẩy. Lưu Yên đã chết rồi, tiếp theo sẽ đến lượt ai? Nàng biết tính tình Giang Tiểu Lâu, nữ nhân này một khi đã bắt đầu trả thù thì chắc chắn sẽ không dừng lại. Nghĩ tới mình đã ba lần bốn lượt khiêu chiến, người tiếp theo rất có khả năng là mình. Không được, nàng phải tiên hạ thủ vi cường. Suốt cả đêm, Tần Điềm Nhi đi tới đi lui trong phòng, cả đêm không ngủ. Sáng hôm sau, nàng dặn dò tỳ nữ thân cận Oanh Nhi, ngươi âm thầm tìm giúp ta một người, phải cẩn thận, không được để đại ca và phụ thân phát hiện. Anh Nhi thấy mắt nàng lộ ra tia hung ác, có chút bất an nói, tiểu thư muốn tìm ai? Tần Điềm Nhi cười lạnh, chậm rãi mở miệng, dĩ nhiên là tìm một người có thể diệt trừ Giang Tiểu Lâu giúp ta. Trong mắt Anh Nhi dâng lên một trận sợ hãi, vẻ mặt cực kỳ do dự. Thấy nàng run run người, Tần Điềm Nhi lớn tiếng mắng, còn không đi làm? Dạ, tiểu thư. Còn 7 ngày nữa là đến ngày mà An Vương Phi gọi là hôn lễ. Cuối cùng bác cổ trai cũng sửa chữa xong. Mọi người mới biết bác cổ trai đã biến thành một tiểu lâu tên gọi Kim Ngọc Mãn Đường. Giang Tiểu Lâu muốn giữ lại diện mạo của bác cổ trai, nhưng sau khi suy nghĩ lại, nàng vẫn thay đổi chủ ý. Kim Ngọc Mãn Đường bố trí trang nhã, xa hoa, dẫn đến không ít thực khách. Mà chủ nhân Giang Tiểu Lâu vẫn bí mật mời chào hộ vệ võ công cao cường, đồng thời tăng mạnh bảo vệ ở tiểu lâu. Tạ Khang Hà thấy nàng không tìm cách tránh né hôn lễ, tưởng rằng nàng đã chấp nhận số phận, ngày ngày đều ngồi ở nhà thở ngắn than dài. Đột nhiên phát hiện nàng bí mật chiêu mộ cao thủ, còn cho rằng nàng chuẩn bị những người này để bảo vệ mình chạy trốn, lập tức phái rất nhiều hộ vệ đến. Nhưng đáng tiếc, những người này không hợp ý Giang Tiểu Lâu. Buổi chiều, Giang Tiểu Lâu đang xem xét tình hình ở tử lâu, đột nhiên nghe thấy một âm thanh vang lên trong đại sảnh. Mau đem mì không lên đây. Giang Tiểu Lâu nhìn xuống cầu thang, chỉ thấy một nam tử đang hô to gọi nhỏ. Hắn ăn mặc áo cũ nát, bên hông cắm một thanh trường kiếm, đôi lông mày đen kịch, ánh mắt sáng ngời. Chỉ là hơn nửa khuôn mặt bị một hàm râu rậm rạp che khuất, nhìn dáng vẻ vừa tiều tụy vừa phóng khoáng, Cái gọi là mì không chính là tô mì không có bất kỳ món ăn gì khác, không thịt, không tương. Kim Ngọc Mãn Đường là tửu lầu xa hoa, xưa nay không chiêu đãi khách nghèo như vậy, càng đừng nói đến một tô mì không. Tiểu nhị cho rằng hắn là kẻ lang thang, đang chuẩn bị đuổi hắn ra ngoài. Giang Tiểu Lâu chú ý tới chuyện này, nói với Tiểu Điệp: "Mời vị bên dưới vào phòng khách ngồi đi, cho hắn một tô mì không." Tiểu Điệp vội dặn dò Tiểu Nhị. Tiểu Nhị thấy khó chịu nhưng không dám làm trái ý Giang Tiểu Lâu, nhanh chóng truyền lời: "Theo quy củ bốn tiệm, ăn gan gồng cánh gà thì ngồi trên lầu, người ăn mì không phải ngồi dưới lầu. Khách quan ăn mì không thì xin mời ngồi đây." Nam nhân cười lạnh: "Ăn tô mì cũng phân chia này nọ, đây là đạo lý gì? Ăn mì thì không phải là khách sao?" Tiểu Nhị hừ hừ hai tiếng, vẫn chưa trả lời. Tuy tửu lâu mở cửa làm ăn, nhưng khách mời cũng phải phân cao thấp. Khách nhất đẳng thì ngồi tầng trên cùng, khách nhị đẳng thì ngồi ở lầu 2, khách bậc thứ 3 thì ngồi ở phòng khách. Đây là căn cứ vào khả năng chi xài của từng người. Nhưng người khách này hắn chỉ gọi một tô mì không, nếu mời hắn lên lầu 3, chẳng phải sẽ lãng phí sao? Về cơ bản thì lời giải thích này của tiểu nhị không có vấn đề gì. Chỉ có vấn đề là thái độ của hắn, rõ ràng là hơi kênh kiệu. Thấy tiểu nhị không để ý tới mình, nam tử đó không nói một lời đã ăn hết tô mì, đứng dậy đưa 10 đồng tiền rồi rời đi. Giang Tiểu Lâu nhìn bóng lưng hắn, yên lặng hồi lâu. Tiểu Điệp hỏi: "Tiểu thư, sao người lại quan tâm người khách đó vậy?" Giang Tiểu Lâu cười. Ánh mắt hắn kiên định, điệu bộ phóng khoáng, không phải nhân vật tầm thường. "Hơn nữa ngươi có thấy thanh kiếm không? Trên đó còn có vết máu. Tửu lâu mở cửa làm ăn, không cần thiết phải đắc tội với khách." Tiểu Điệp sững sờ, đang muốn nói gì đó, lại nhìn thấy một đám ăn mày quần áo lam lũ chen chúc tiến vào. Tiểu Nhị kinh hãi vội cùng chưởng quỹ tiến lên, muốn đuổi những tên ăn mày kia đi. Không ngờ nam tử vừa ăn mì lúc nãy đi vào, lớn tiếng nói: "Chỉ cần trả tiền là được ăn mì, ta đưa một lượng bạc, để mấy huynh đệ này ăn đi." Nói xong, hắn nện bạc cái rầm lên trán Tiểu Nhị. Trán của Tiểu Nhị sưng lên một cục, không khỏi giận tím mặt. "Tên khốn này, lại dám tới cửa gây sự." Giang Tiểu Lâu đã sớm dặn dò, không được vô lễ với khách, càng không được gây sự ở đại sảnh. Chưởng quỹ nhìn lại, nhớ tới tiểu thư đang ở trên lầu, sợ kinh động nàng nên không thể làm gì khác là kéo Tiểu Nhị lại, nhẫn nại cười làm lành: "Vị khách này, ngày làm vậy bọn ta làm sao làm ăn, ai lại để ăn mày ngồi ở đại sảnh ăn cơm, mong ngài làm ơn, mau đi đi." Nam tử cười hì hì: "Ta mặc kệ, trả tiền thì được ăn." Nói xong, hắn vung tay lên, những tên ăn mày lập tức ùa lên chiếm lấy toàn bộ phòng khách. Những khách mời đang ngồi dùng cơm thấy thế vội đứng lên rời đi. Đám ăn mày cũng không gây sự, chỉ ngồi đó la hét đòi ăn, muốn được ăn mì. Tiểu Nhị hết cách, nhìn chưởng quỹ nói: "Chưởng quỹ, có cần báo quan không?" Chưởng quỹ nhìn lên lầu, thấy Giang Tiểu Lâu đứng ở cầu thang, mỉm cười với hắn, khẽ gật đầu. Chưởng quỹ nhíu mày: "Ngươi đi dặn nhà bếp nấu mì, nhịn một chút đi." Không ngờ đám ăn mày này vừa ăn xong, lại một đám khác kéo tới, nối liền không dứt, tới giữa trưa vẫn chưa hết. Mỗi lần khách vào cửa, nhìn thấy rất nhiều ăn mày ngồi ở đại sảnh, lập tức quay đầu bỏ đi, không chịu bước vào. Chưởng quỹ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Nam tử kia cười ha ha, sảng khoái ngồi ở đại sảnh lau trường kiếm của mình, thỉnh thoảng lướt mắt nhìn quanh. Đúng lúc này, một nữ tử trẻ tuổi ngồi xuống trước mặt hắn. Một thân áo lục, tóc đen như mây, đôi mắt như sao, đang mỉm cười nhìn hắn. Hắn không khỏi sững sờ: "Vị tiểu thư này, không nhìn thấy hôm nay ta đã bao hết nơi này sao?" Giang Tiểu Lâu nhìn hắn: "Dĩ nhiên là biết, ta còn biết ngươi cho đám ăn mày này không ít tiền, để họ tới gây sự." Nam tử cười hì hì: "Tên tiểu nhị này mắt chó xem thường người khác, ta chỉ cho hắn một bài học nhỏ thôi." Giang Tiểu Lâu mỉm cười, đẩy ra một tấm ngân phiếu 100 lượng trước mặt hắn. "Vị đại ca này, thời buổi này kiếm cơm không dễ, vì một tiểu nhị mà liên lụy cả tửu lâu, nhưng mọi người ở đây cũng phải ăn cơm mà. Mời huynh mang những tên ăn mày này rời đi cho. Nhìn ngân phiếu, nam tử kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi là ai? Tại sao lại ra mặt thay họ? Giang Tiểu Lâu cười ôn hòa. Chuyện này huynh không cần biết. Huynh chỉ cần biết, nếu sau nửa canh giờ nữa đám ăn mày này còn không đi, Kinh Triệu Doãn sẽ phái người đến đây. Nam tử xoay chuyển ánh mắt. Nhà tù Kinh Triệu Doãn đâu phải ta chưa từng ngồi, sợ cái gì? Giang Tiểu Lâu thấy hắn không sợ, không khỏi mỉm cười. Dĩ nhiên huynh không sợ, nhưng những người ăn mày vô tội kia cũng phải theo huynh chịu khổ. Kinh Triệu Doãn vừa mới nhậm chức, đang muốn chỉnh đốn mọi thứ. Những chuyện gây sự thế này sợ là không ổn. Chưởng quỹ có đạo lý của chưởng quỹ, huynh có tôn nghiêm của huynh. Hai bên nhường nhau một bước, cần gì phải ép người như vậy? Nam tử trừng mắt, liếc nhìn nàng một lúc. Vị tiểu thư này, ngươi thú vị lắm, dám nói lý với người như ta. Được, ta sẽ bảo đám huynh đệ này rời đi, không quấy rầy ngươi làm ăn. Nói xong hắn đứng lên, hô to một tiếng, đám ăn mày đứng lên, chen chúc rời đi. Thấy nam tử cũng muốn rời đi, Giang Tiểu Lâu mở miệng nói. Vị đại ca này, chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Ánh mắt trắng như ngọc của nam tử xoay một vòng, ánh mắt trong trẻo, mở to miệng cười nói. Ta à, chẳng qua là một kẻ lang thang. Người như tiểu thư hoàn toàn không cần để ý ta là ai. Chúng ta cũng sẽ không gặp lại nữa. Nói xong, hắn cười ha ha đi ra cửa. Giang Tiểu Lâu dặn dò Tiểu Điệp. Đi, chúng ta ra ngoài xem sao. Tiểu Điệp không khỏi trợn mắt. Xem cái gì? Giang Tiểu Lâu toát ra vẻ hứng thú. Xem người này muốn làm gì nữa? Tiểu Điệp nhíu mày. Tiểu thư, chúng ta còn chuyện quan trọng phải làm. Người này chỉ là một tên vô lại, cần gì phải để ý đến hắn? Giang Tiểu Lâu lại không để ý tới, dặn dò Tiểu Điệp. Đi chuẩn bị đi. Tiểu Điệp không còn cách nào, chỉ đành vẫy vẫy tay. Trong ám phòng lập tức có một cô gái ăn mặc giống hệt Giang Tiểu Lâu, đi ra ngoài, bước lên xe ngựa. Xe ngựa hơi động, những hộ vệ của Vương Phủ đang theo dõi Giang Tiểu Lâu lập tức đi theo. Thấy đối phương đã đi rồi, Giang Tiểu Lâu mới đi ra ngoài. Tiểu Điệp dậm chân một cái, vội vã đội nón che mặt đuổi theo. Giang Tiểu Lâu đội nón che mặt, tuy người khác không nhìn thấy dung mạo của nàng, nhưng phong thái dáng vẻ của nàng ung dung nhàn nhã, cao quý hoa lệ, rõ ràng là xuất thân phú quý, nhất thời khiến nhiều người nhìn theo. Nàng theo dõi nam tử đó xa xa, Tiểu Điệp không ngừng nói nhỏ. Tiểu thư, chúng ta nhanh về đi. Nô tỳ cảm thấy người này không có gì đặc biệt. Thật ra hắn chỉ muốn kiếm cơm thôi. Đi theo hắn thật lãng phí thời gian. Nam tử tiến vào tửu lâu thứ hai, vẫn là muốn một tô mì không. Nhưng trưởng quỹ của tửu lâu này không dễ ăn nói như Giang Tiểu Lâu. Hắn không chỉ không bán mì, còn sai tiểu nhị đuổi người này đi. Nam tử yên lặng ngồi vào bàn. Cho dù có 7-8 tiểu nhị liều mình kéo đến, hắn vẫn không nhúc nhích. Một người hầu chạy đi, người bên ngoài đều đang nhìn, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tiểu Điệp lập tức nói, đó, đi báo quan rồi, người ta không dễ nói chuyện như tiểu thư đâu. Kinh Triệu Doãn mà biết có người gây sự, nhất định sẽ cho nha sai đến bắt hắn đi. Ai kêu hắn tham lam như vậy? Rõ ràng là nhận tiền của tiểu thư rồi, còn tiếp tục đi lừa gạt. Giang Tiểu Lâu vẫn lắc đầu, ánh mắt chăm chú. 7-8 người cũng không kéo được, võ công người này quả thật phi phàm. Động tác của tiểu nhị rất nhanh, không lâu sau, liền dẫn đến 5-6 nha sai. Nha sai cầm đầu vô cùng tức giận, chỉ tay vào nam nhân kia, lớn tiếng mắng. Dưới chân thiên tử, ngươi dám làm càn sao? Bắt lấy hắn. Nam tử không phản ứng, hai nha sai đồng loạt xông vào. Bọn họ cầm xích sắt, rầm một tiếng chụp xuống đầu, mạnh mẽ kéo căng. Nếu đổi là người bình thường, chỉ sợ sẽ lập tức bị kéo đi. Nhưng nam tử này hai chân như một rễ, vững vàng không hề động đậy chút nào. Hai nha sai dùng hết sức lực cũng không làm hắn dao động, giật mình. Còn không mau hỗ trợ. Tất cả nha sai đều xông lên, mạnh mẽ muốn lôi nam tử kia đi. Nam tử không tránh không né, bỗng nhiên đứng lên, chỉ nghe sát một tiếng, xích sắt bị đứt làm 5-6 đoạn. Sáu tên nha sai như bị sóng nước vô hình đánh văng ra, liền lùi lại mấy bước. Một người trong đó ngã nhào trên đất, không đứng lên được. Khí lực kiểu gì vậy? Bắt lấy hắn! Trưởng quỷ và tiểu nhị thấy hắn vừa động thủ, liền đánh ngã năm sáu nha sai, sợ đến hồn tiêu phách tán, tránh né qua một bên. Giang Tiểu Lâu đứng trong đám người xem náo nhiệt, bất giác nhẹ nhàng mỉm cười. Khí lực như vậy đúng là nhân tài, còn hơn nàng dùng số tiền lớn mời những hộ vệ khác. Thấy người này vô lễ như thế, từng nha sai hai mắt đỏ lên như máu, dồn dập gào thét vung vẩy đau thương. Đây là dưới chân thiên tử, tuyệt đối không thể xảy ra rối loạn, cho nên mỗi nha sai này đều có thân thủ bất phàm. Bọn họ cùng nhau tiến lên, nhìn như hỗn loạn nhưng rất có trật tự. Không ngờ nam tử này không sợ, dùng tay không đoạt một thanh đoản đao trên tay nha sai, chém tới tấp như đốn củi, tấn công dũng mãnh. Các nha sai cho rằng hắn muốn ra đòn sát thủ, nhất thời cả kinh, mặt tái mét, dồn dập lùi lại. Trong đó người cầm đầu bị đoạt mất đoản đao, dĩ nhiên hoảng sợ nhất, quay người hướng về phía ngoài cửa bỏ chạy, kêu to: "Giữa ban ngày ban mặt lại có kẻ hung ác thế này!" Nha sai còn chưa dứt lời, nam tử một cước đá ngay cái mông của hắn. Tên nha sai ngã gục, nam tử một bước đi tới, lại đạp lên eo hắn. Không biết hắn dùng bao nhiêu lực, lập tức nghe thấy tên nha sai kêu thảm một tiếng, ngất xỉu. Các nha sai thấy thế ai cũng hoảng sợ. Bọn họ gặp vô số người, còn chưa bao giờ nhìn thấy người vừa mạnh vừa không biết sợ như vậy. Nam tử thấy họ hoàn toàn không dám nhúc nhích, chỉ đứng tại chỗ tái mét mặt mày, không khỏi cười hì hì, ném đoản đao rồi đi ra khỏi tủ lầu, không chút do dự rời đi. Chưởng quỷ lúc này mới bò ra từ sau quầy, nhìn cả phòng khách bị tan nát, không khỏi rên lên một tiếng. Tiểu điệp nhìn thấy cảnh này, đúng là không dám tin tưởng, không nhịn được kinh ngạc thốt lên: "Tiểu thư, người này thật lợi hại." Giang Tiểu Lâu gật đầu: "Quả thật hắn không tầm thường, ngay cả trường kiếm cũng chưa rút đã rút lui an toàn, đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt." Nam tử đi liên tiếp năm cửa tiệm, chỗ nào cũng dùng cách cũ, đa số trưởng quỷ đều ngoan ngoãn giao tiền để hắn rời đi. Hắn kiếm được mấy trăm lượng bạc, nhét đầy cả túi. Tiếp theo hắn lại đến mấy dược đường, nhưng đều không đi ra. Cuối cùng hết cách, đành phải đi ra ngoại thành. Giang Tiểu Lâu không thể chạy bộ theo hắn, đành phải thuê một cổ kiệu, lặng lẽ theo sau. Kiệu ngừng lại, Giang Tiểu Lâu nhìn bốn phía. Nơi này là khu dân nghèo, khắp nơi là nhà cũ dột nát, xem ra vô cùng suy yếu. Nàng lững thững đi tới, đột nhiên nghe thấy một gia đình truyền đến tiếng trẻ con khóc nỉ non. Mơ hồ nhìn thấy bóng nam nhân loáng một cái, nàng nhìn tiểu điệp một chút, dặn dò: "Nếu sợ thì cứ ở bên ngoài, ta đi xem thử." Tiểu điệp vội vàng kéo nàng: "Tiểu thư, người quá to gan rồi, nơi này đâu phải nơi chúng ta nên đến." Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn mấy hộ vệ gần đó: "Ta trời sinh to gan, lòng hiếu kỳ cũng không giảm được. Hôm nay ta nhất định phải tìm hiểu tại sao nam nhân này lại cần nhiều tiền như vậy." Tiểu điệp không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi vào. Không ngờ trong viện này toàn là trẻ con, có 7-8 tuổi, 5-6 tuổi, 3-4 tuổi, đứa lớn ôm đứa nhỏ chơi đùa. Bọn trẻ tuổi tác khác biệt, dung mạo khác biệt, cái duy nhất giống nhau là tất cả đều xanh xao vàng vọt, hơn nữa cụt tay thiếu chân, thậm chí có đứa bị mù. Bọn nhỏ đều hoảng sợ nhìn Giang Tiểu Lâu. Nơi này xưa nay không có người lạ, sao lại xuất hiện một vị tiểu thư quần áo hoa lệ? Giang Tiểu Lâu nhìn bọn chúng, hỏi: "Chủ nhân có ở nhà không?" Nam tử nhanh chóng bước ra từ bên trong, tay hắn còn ôm một đứa bé bọc tả, xem ra vừa mới sinh không bao lâu. Gương mặt nhỏ nhắn không ngừng gào khóc. Giang Tiểu Lâu nhẹ than một tiếng: "Vị đại ca này, bế trẻ con không phải là đánh nhau, không phải dùng sức là được, huynh thả lỏng một chút đi." Nam tử lấy làm kinh hãi, vội thả lỏng tay. Đứa bé lúc này mới ngừng khóc, nhưng vẫn nhỏ tiếng nức nở. Nam tử gãi đầu, tỏ vẻ khổ sở: "Ta đâu có biết nuôi trẻ con phiền phức như vậy, thật đáng sợ. Giang Tiểu Lâu khẽ cười, không để ý đứa bé rất dơ bẩn, ôm nó vào lòng. Tỉ mỉ ngắm một lúc mới nói, đứa nhỏ này nóng quá, sao không mời đại phu? Nam tử nhìn Giang Tiểu Lâu, không hỏi tại sao nàng lại xuất hiện ở đây, thẳng thắn nói. Nơi này là chỗ nghèo khổ, toàn là đạo tặc trộm cướp ở. Có đại phu nào chịu đến? Hôm nay ta đi gần nửa ngày, khó khăn lắm mới kiếm được ngân lượng. Nhưng đáng tiếc, mấy đại phu đó vừa nghe phải đến đây liền không ai chịu đi. Hại ta phải đánh vỡ mũi một tên. Giang Tiểu Lâu bật cười. Nếu đại ca muốn tìm đại phu, ta lại có quen một người, hắn nhất định sẽ chịu đến. Nói xong, nàng dặn dò Tiểu Điệp. Còn trốn ở bên ngoài làm gì? Tiểu Điệp không thể làm gì là xuất hiện ngay cửa, có chút do dự hỏi. Bọn chúng đều là con của ngươi sao? Nam tử lắc đầu. Mấy lão bà tử nuôi bọn chúng đã bệnh chết. Ta đi ngang đây, thấy bọn nhỏ không có nhà, liền giúp chăm sóc tụi nó. Nhưng ta cũng không có gì, không có cách kiếm tiền. Không thể làm gì khác hơn là đi lừa tiền. Vị tiểu thư này, thật xin lỗi. Giang Tiểu Lâu cũng không để ý, chỉ tràn ngập ý cười, nói với Tiểu Điệp. Đừng lôi thôi nữa, mau đi mời phó đại phu. Sau khi Tiểu Điệp rời đi, từng cặp mắt đen thui lấp ló ở cửa, bọn trẻ đều mở to mắt, hiếu kỳ nhìn Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu nhìn qua những đứa bé gầy gò ốm yếu này, mở miệng hỏi. Những đứa bé này sao không đưa đến từ ấu đường? Nam tử hừ một tiếng, tỏ vẻ xem thường. Từ ấu đường, ta khinh. Bọn họ chỉ cần những đứa bé khỏe mạnh, như vậy mới được yêu thích, mới được người ta làm từ thiện. Những đứa bé này không ai thích nhìn cả. Quả thật, chỉ có những đứa bé khỏe mạnh đáng yêu mới lấy được lòng người khác. Những đứa bé này đều mang thân tàn tật, gương mặt cũng không có chỗ nào đáng yêu, sao lại nhận được sự thương hại của những phụ nhân phú quý? Từ thiện cũng phải phân đối tượng. Rất nhanh, Phó Tri Tuyên đi bộ vào. Hắn ngồi cổ kiệu lúc nãy Tiểu Điệp sắp xếp. Thấy tình huống trong nhà, hắn không trò chuyện với Giang Tiểu Lâu, lập tức chẩn mạch cho bọn trẻ. Sau đó kê toa thuốc, dặn dò Dược Đồng bên cạnh đi lấy thuốc. Chờ đến khi xong xuôi, hắn nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt ôn hòa rơi vào trên người Giang Tiểu Lâu. Ta phát hiện mỗi lần gặp nàng thì phải xem bệnh cho người khác. Khi nào thì nàng tốt bụng như vậy? Khi hắn hỏi Giang Tiểu Lâu, rõ ràng có mang chút tức giận, hiển nhiên là trách nàng. Giang Tiểu Lâu chỉ thở dài thật sâu. Những hài tử này bị bỏ ở đây không ai hỏi thăm, dù ra giá cao cũng không đại phu nào chịu đến. Trên đời này, người có thể khám bệnh không hỏi lý do, chỉ có phó đại phu mà thôi. Ta không mời huynh thì biết mời ai? Nghe Giang Tiểu Lâu nói vậy, rõ ràng là có ý khen ngợi hắn. Trên mặt Phó Tri Tuyên lập tức hơi ửng hồng, vốn đang nổi giận cũng quên đi. Nam tử lại chen ngang làm mất hứng. Đừng quên xem bệnh cho mấy đứa khác, ta có tiền. Nói xong, hắn móc hết ngân phiếu trong người ra. Lúc này mới phát hiện Giang Tiểu Lâu cười như không cười nhìn hắn. Hắn gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói. Ngân phiếu này là vị tiểu thư này cho, ta trả tiền khám bệnh trước. Tiểu Điệp thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy hắn tuy rằng râu ria rậm rạp, nhưng cũng không đáng ghét lắm. Nàng mở miệng nói. Vị đại thúc này tâm địa cũng rất tốt, lại giúp đỡ nhiều đứa bé như vậy. Nghe xong lời này, nam tử trầm mặt xuống. Cái gì đại thúc? Ta mới 20 tuổi. Giang Tiểu Lâu gọi hắn đại ca, hắn vui vẻ trả lời. Tiểu Điệp gọi hắn đại thúc lại chọc giận hắn, liền nói rõ tuổi tác của mình. Giang Tiểu Lâu và Phó Tri Tuyên hai mặt nhìn nhau. Tiểu Điệp thì hoàn toàn ngây người. Phó Triêu Tuyên lắc lắc đầu, để bọn nhỏ xếp thành hàng, kiểm tra cho chúng. Nhìn Phó Triêu Tuyên chẩn bệnh cho tất cả, nam tử không khỏi nổi lòng tôn kính. Ta từ nhỏ không học hành gì, nếu không thì cũng làm đại phu, hành y tế thế, trị bệnh cứu người, thật là tốt. Biểu hiện của Giang Tiểu Lâu tràn ngập kính ý. Chuyện của đại ca làm cũng có khác gì đại phu. Huynh và những đứa trẻ này không thân không thích, nhưng lại tìm hết cách cứu bọn chúng. Tâm địa của huynh thật tốt. Trên đời có người hảo tâm như vậy thật làm ta kính nể. Phó Triêu Tuyên đầy nghi ngờ nhìn nàng một cái. Trong ấn tượng của hắn, Giang Tiểu Lâu không phải người lương thiện, càng không thích chen vào việc của người khác. Người không có giá trị lợi dụng, nàng sẽ không lãng phí thời gian. Dù cho là Phó Triêu Tuyên hắn, nàng chịu nhìn hắn thêm một cái, cũng chỉ vì y thuật của hắn. Nhưng hôm nay từng câu từng chữ của nàng đều là khen tặng, nâng nam tử xa lạ này lên tới trời. Hắn âm thầm lo lắng cho vị nam tử này. Nhiều người không hiểu Giang Tiểu Lâu đều bị vẻ ngoài xinh đẹp hiền lành của nàng đánh lừa. Trên đời không có ai không thích nghe khen ngợi. Quả nhiên, nam tử mặt mày hớn hở. Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn gian nhà này, tràn đầy lo âu nói: hoàn cảnh tệ như vậy, không thích hợp cho bọn trẻ ở. Ta mới mua một biệt viện ở ngoại thành, có mấy ma ma ở đó, nếu đại ca không chê, có thể mang bọn nhỏ đến đó ở. Nam tử nhất thời sửng sốt. Chúng ta không hề quen biết, như vậy sợ là không hay. Giang Tiểu Lâu cười ôn hòa. Đại ca, đừng nghĩ là những nha dịch kia vô dụng. Bọn họ cũng không phải người hiền lành gì, sẽ nhanh chóng tra ra được huynh ở đây. Đại ca có thể tự mình bỏ trốn, còn bọn nhỏ phải làm sao đây? Nghe tiếng cười ôn nhu, ngân châm của Phó Triêu Tuyên rung lên một cái, cảm thấy có chút sợ hãi. Nam tử không thể không thừa nhận, Giang Tiểu Lâu nói đúng, hành vi của hắn quá mạo hiểm, nhưng hắn cũng hết cách, không học hành cũng không thông minh. Không thể làm gì khác hơn là dùng cách này để kiếm tiền chữa bệnh cho lũ trẻ. Trái lo phải nghĩ, hắn mới cắn răng nói. Vậy thì ta đành phải nhận ân huệ của tiểu thư. Âm thanh Giang Tiểu Lâu dịu dàng, cười như gió xuân. Đại ca là người tri ân báo đáp, huynh an tâm, ta sẽ không để huynh nhận ân như vậy đâu. Như vậy đi, võ công của huynh cao cường, làm người lại phóng khoáng, ta còn thiếu một hộ vệ, mời đại ca đến làm có được không? Tiểu điệp đã nhìn ra tâm tư của Giang Tiểu Lâu, lập tức cố ý ghét bỏ nói. Tiểu thư, chúng ta đã thuê 10 tên hộ vệ, đủ rồi, không cần người lỗ mãng như hắn đâu. Nam tử tỏ vẻ lúng túng, Giang Tiểu Lâu lại nói. Những hộ vệ kia đều là người tầm thường, đâu có võ nghệ cao cường như đại ca. Đại ca là người đáng tin, nếu làm việc cho ta, huynh ấy sẽ tìm đủ mọi cách đảm bảo an toàn cho ta, có đúng không? Nam tử vội vỗ ngực. Phải, chỉ cần tiểu thư khám bệnh cho bọn trẻ, ta sẽ làm việc cho ngài, bảo vệ ngài an toàn. Chỉ cần ta còn sống, thì không ai có thể động tới một sợi tóc của tiểu thư. Phó Triêu Tuyên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, muốn nhắc nhở nam tử đừng vội bán mình như thế. Giang Tiểu Lâu lơ đãng liếc hắn một cái, hắn lập tức cúi đầu, tiếp tục khám bệnh. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu tràn ngập cảm động và ôn nhu. Còn chưa hỏi, tôn tính đại danh của đại ca. Nam tử cười hiền lành, không phát hiện mình đã bị bán. Sở Hán, nếu tiểu thư không chê, thì cứ gọi ta là Sở đại ca. Phó Triêu Tuyên nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chờ thu xếp xong mọi thứ, Phó Triêu Tuyên được tiễn ra cửa. Sở Hán liền theo Giang Tiểu Lâu trở lại đại sảnh của Kim Ngọc Mãn Đường. Dưới yêu cầu mãnh liệt của tiểu điệp, hắn không thể không thay đổi trang phục, cạo hết râu mép. Lúc đi ra, hắn đã không còn là một con gấu, mà là một thanh niên cao to, mày rậm mắt to, hơn nữa vẻ mặt rất ngông cuồng, anh dũng tiêu sái, so với lúc nãy thì có tinh thần hơn nhiều. Giang Tiểu Lâu âm thầm gật đầu, người này không phải là kẻ du côn tầm thường, mà là một du hiệp. Lần này, nàng đã thắng to. Sở Hán là người tính tình hào phóng, hoàn toàn không nghĩ tới Giang Tiểu Lâu đã bày kế hắn, lại còn xem Giang Tiểu Lâu là tiểu thư tâm địa lương thiện, luôn miệng cảm ơn nàng. Bên kia, Tần Điềm Nhi nhiều lần tìm hiểu, cuối cùng cũng tìm được người mình muốn. Người này thuộc về hắc bang trong kinh thành, thường giúp người quyền quý xử lý những việc trong bóng tối, được gọi là Chu Tam Lang. Tần Điềm Nhi nói thẳng, chỉ hẹn Chu Tam Lang ra, đề ra yêu cầu giết người. Chu Tam Lang đánh giá nàng từ trên xuống dưới, khôn khéo hỏi. Rốt cuộc muốn giết ai? Không nói rõ sẽ không làm. Tần Điềm Nhi cắn răng. Nữ chủ nhân của Kim Ngọc Mãn Đường, nữ tử tên Giang Tiểu Lâu. Nghe được đó chỉ là một nữ thương nhân, sắc mặt Chu Tam Lan thả lỏng rất nhiều, vươn tay ra. Tần Điềm Nhi cầm toàn bộ tiền tích lũy của mình đưa vào tay hắn. Chỉ cần ngươi làm giúp ta, sau khi thành công sẽ còn có hậu tạ. Tần Điềm Nhi tuổi trẻ, không hiểu được những tên du côn này rất gian xảo, không phải những thiếu gia tiểu thư mà nàng hay giao thiệp. Cách làm của họ vượt xa nhận thức của Tần Điềm Nhi. Quả nhiên, Chu Tam Lan đánh giá nàng nửa ngày, mỉm cười nói: chỉ bao nhiêu đây không đủ, giết một người, ta phải mạo hiểm rất nhiều. Sắc mặt Tần Điềm Nhi cứng đờ, ngạc nhiên nhìn hắn. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Chu Tam Lan nhìn nàng, tiểu cô nương này trắng trẻo tròn trịa, có thể xem là một tiểu mỹ nhân. Không nhịn được, toát ra vẻ châm tà, tay cũng trực tiếp sờ lên mặt nàng. Tần Điềm Nhi không phải đứa ngốc, mơ hồ cảm thấy không đúng, lập tức đứng lên lùi lại hai bước, có chút sợ sệt. Ta không đến một mình, bên ngoài có hộ vệ. Chu Tam Lan cười. Ngươi cũng biết, xưa nay ta không làm chuyện thua lỗ. Việc này ít nhiều cũng có nguy hiểm. Nếu tiểu thư không tin thì mang tiền về đi, ta không cần. Tần Điềm Nhi nhìn hắn, vô cùng tức giận. Ngươi muốn cái gì? Chu Tam Lan sờ cằm. Chỉ cần tiểu thư chịu theo ta một đêm, mọi chuyện đều dễ bàn. Trên người Tần Điềm Nhi nổi da gà, không chịu nổi buồn nôn, lại thối lui hai bước. Chu Tam Lan nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt hiện ra vẻ chế giễu. Sao vậy? Không được sao? Tần Điềm Nhi không kiềm chế được, toát ra ánh mắt tức giận. Chu Tam Lan lạnh lùng. Hẹp hòi như vậy, ta cũng hết cách. Tần Điềm Nhi cắn môi, cả người giống như hòn đá. Vừa định xoay người, nhưng lại dừng lại. Nàng bây giờ ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày đều sợ hãi. Lúc thì là gương mặt đầy máu của Lưu Yên, lúc là nụ cười dữ tợn của Giang Tiểu Lâu, gần như bị hai người đó làm cho phát điên. Nàng không thể tiếp tục như vậy nữa. Bất kể là dùng thủ đoạn gì, nàng đều phải tìm được cách diệt trừ Giang Tiểu Lâu. Nghĩ tới đây, nàng quyết tâm liều mạng nói: sau khi thành công, ta sẽ đồng ý. Tần Điềm Nhi tính toán, chỉ cần giết được Giang Tiểu Lâu, nàng sẽ đóng cửa không ra khỏi nhà. Chu Tam Lan không lẽ có thể xông vào Tần gia hay sao? Chu Tam Lan cười. Thông suốt rồi sao? Phải rồi, ở với ta cũng không tổn thất gì. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thành công. Cuối cùng Tần Điềm Nhi cũng vui vẻ lên. Nàng rất hài lòng với mưu kế của mình. Nhưng nàng không ngờ, trong lòng Chu Tam Lan cũng có mưu đồ, không hề đơn giản như nàng nghĩ. Tần Điềm Nhi vừa đi, Chu Tam Lan lập tức dặn dò. Người đâu? Đưa một phong thư cho ta. Sắc trời dần tối đen, Giang Tiểu Lâu vẫn ở cửa hàng xem xét sổ sách. Tiểu Điệp cảm thấy có chút lạnh, đứng dậy muốn đóng cửa sổ lại. Đúng lúc này, nàng ngửi thấy mùi máu tanh, không khỏi nghi hoặc. Cửa hàng này xưa nay không giết súc vật, sao lại có mùi máu? Nàng hít một hơi, cuối cùng nhận ra mùi vị này là từ bên ngoài xông vào. Rõ ràng bốn phía bên ngoài có rất nhiều hộ vệ. Bản năng phòng bị dâng lên, nàng lùi lại một bước. Tiểu thư, bên ngoài có người. Chỉ nghe từng trận chó sủa, tiếng người ầm ĩ. Lần này Giang Tiểu Lâu cũng nghe được rõ ràng, không khỏi biến sắc. Mấy bóng đen tiến vào trong nháy mắt. Có thích khách, bắt thích khách. Tiểu Điệp kêu to lên, phản ứng của nàng rất nhạy bén. Tiện tay cầm một cái ghế ngồi, ném về hướng thích khách. Thừa dịp đối phương tránh né, lập tức quay người kéo Giang Tiểu Lâu chạy trốn. Vừa ra đến cửa, thích khách kia đã một chiêu chém đôi cái ghế, đuổi tới nơi. Hộ vệ trực ban bên ngoài bị tiếng thét này kinh động, vội vã nâng kiếm trong tay, nghênh đón ngăn trở thích khách. Bị thích khách cầm đầu đâm một kiếm vào ngực, ngã xuống đất mà chết. Những hộ vệ khác cũng đều chết xông lên, dây dưa với thích khách thành một đống hỗn loạn. Thích khách cầm đầu không hề để ý người khác, chỉ nhắm thẳng vào Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu và Tiểu Điệp chạy dọc theo hành lang, giày của Tiểu Điệp cũng rơi mất. Hành động đến nước này, không thể một chiêu giết chết Giang Tiểu Lâu thì không còn cơ hội nữa. Thích khách chạy xuyên qua hành lang, cuối cùng đuổi kịp Giang Tiểu Lâu, đang muốn một kiếm đâm tới. không biết là ai từ xa ném một đồ vật tới, tốc độ như sấm chớp. Hắn giơ kiếm cản lại, vật kia lập tức vỡ thành hai. Hắn không tránh kịp, tay áo bị cắt ra một vết thương, nhưng cũng không thể để ý quá nhiều, lập tức chém một kiếm về phía Giang Tiểu Lâu. Một nam tử đúng lúc ngăn cản thanh kiếm lóe sáng đó, một chiêu kiếm đánh bay thanh kiếm trong tay Thích Khách. Thích Khách không còn vũ khí, bị nam tử kia đánh cho liên tục lùi lại. Hắn không ngờ người này có khí lực to lớn như thế, ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản. Nhất thời sợ sệt, liên tục lùi lại về phía sau, vẻ mặt sợ hãi. Nam tử này khà khà cười hai tiếng, nhào tới bắt được bên hông Thích Khách, nâng hắn lên cao, sau đó hét lớn một tiếng, đập cái rầm xuống đất. Thích Khách chỉ cảm thấy cả người đau nhức, vội vàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy từ đầu gối mình trở xuống đã bị gãy, không khỏi kêu thảm một tiếng, muốn rách cả mí mắt. Giang Tiểu Lâu phản ứng rất nhanh, cấp tốc la lớn: "Đại ca, giữ lại mạng hắn!" Sở Hán vội dừng bước, nhìn Giang Tiểu Lâu bối rối vào đầu: "Ngại quá, ta ra tay quá nặng rồi." Giang Tiểu Lâu đi tới, Thích Khách chỉ nhìn thấy một đôi giày thêu tinh xảo đính trân châu, không khỏi dời tầm mắt lên trên. Lúc này mới nhìn thấy mái tóc đen bóng của đối phương, mềm mại thả trên bờ vai, một đôi mắt quyến rũ, da dẻ trắng nõn như ngọc. Thấy đối phương đang bình tĩnh nhìn mình, không khỏi chấn động. Những Thích Khách khác thấy tình hình không ổn, lặng lẽ lui lại. Bọn hộ vệ lúc này mới xúm lại đây. Giang Tiểu Lâu phất tay nói: "Các người lui ra đi." Tiểu Điệp mới sợ hãi không thôi nhìn Giang Tiểu Lâu: "Tiểu thư, những người này là ai? Tại sao lại muốn giết người?" Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười, chỉ vào Thích Khách kia: "Ngươi cứ hỏi hắn xem, tại sao lại muốn giết ta?" Nửa thân dưới của Thích Khách đang chảy máu ròng ròng, hung hăng trợn mắt nhìn Giang Tiểu Lâu không nói lời nào. Giang Tiểu Lâu nhàn nhạt nói: "Chân bị gãy cũng không sao, nếu yết hầu bị gãy, vậy thì phải làm sao?" Thích Khách vẫn không nói một lời. Giang Tiểu Lâu thở dài: "Người muốn ta chết cũng quá nhiều, nhưng người dùng thủ đoạn hạ đẳng này cũng không có mấy người. Người đâu, lôi hắn xuống, thẩm vấn kỹ lưỡng." Nàng vừa nói xong, chỉ thấy trong yết hầu của Thích Khách phát ra âm thanh. Trong nháy mắt, vẻ mặt hắn hoàn toàn thay đổi. Miệng, mắt, tai, mũi đều chảy ra chất dịch màu đen, rất nhanh đã ngừng thở. Tiểu Điệp nhìn chằm chằm thi thể biến hình, cảm thấy trái tim kịch liệt run rẩy, thầm than một tiếng. Đối phương đã có dự phòng, mặc kệ Thích Khách này có thành công hay không, đều chỉ có đường chết. Đưa thi thể hắn đến nha môn Kinh Triệu Doãn, nói nửa đêm có người muốn cướp. Giang Tiểu Lâu đưa mắt rời khỏi thi thể tên Thích Khách, nhìn Sở Hán nói: "Hôm nay cũng nhờ có đại ca hỗ trợ." Sở Hán cười: "Chút tâm ý, không có gì đáng bận tâm. Ta là hộ vệ của muội tử mà. Từ nay về sau, ta sẽ bảo vệ muội tử, tuyệt không để ai động đến muội." Giang Tiểu Lâu gật đầu, xoay người đi vào nhà. Sở Hán kéo Tiểu Điệp nói: "Tiểu thư nhà ngươi đắc tội với ai? Sao lại có người dùng thủ đoạn độc ác như vậy chứ? Ta thấy đây là những kẻ ám sát chuyên nghiệp, bên ngoài sân còn có mấy tên bị hôn mê." Tiểu Điệp xì một tiếng: "Ngươi hỏi ta hỏi ai?" Sở Hán lắc lắc đầu. Chờ đến khi Tiểu Điệp trở lại phòng, đã thấy Giang Tiểu Lâu thu dọn sổ sách, chuẩn bị đi về, không khỏi kinh ngạc hỏi: "Tiểu thư, người đã biết Thích Khách là ai sao? Sao lại không có chút sợ hãi nào?" Giang Tiểu Lâu bình tĩnh, giọng nói mang theo trào phúng: "Trên đời này ngoại trừ Tần Điềm Nhi ngu ngốc, còn ai làm ra chuyện này nữa?" Tiểu Điệp hơi nghi hoặc một chút: "Không lẽ không thể là Tần Tư?" Giang Tiểu Lâu lắc đầu: "Chuyện này quá mức mạo hiểm, một khi bị bắt được sẽ bại lộ. Tần Tư sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Chỉ có muội muội ngu xuẩn của hắn mới nghĩ ra cách giết người, tự đưa nhược điểm vào tay ta. Tần Tư thích nhất là ở sau lưng xúi dục người khác ra mặt, để hắn ngồi hưởng lợi." Tiểu Điệp lập tức hiểu được. "Cũng đúng, mà Sở Hán này cũng thật lợi hại, có thể một mình đánh đuổi Thích Khách. Xem ra chúng ta giữ hắn lại là đúng rồi." Giang Tiểu Lâu nghe xong chỉ nhẹ nhàng thở dài. Giang hồ kỳ nhân cỡ này, tiền bạc không giữ được hắn, chỉ có thể dùng cách này thôi. Nói ra cũng là ta dùng thủ đoạn. Tiểu Điệp cảm thấy Giang Tiểu Lâu nói chuyện có chút kỳ quái, rồi lại không nói ra được là chỗ nào không đúng. Vừa nãy khi thích khách tiến vào, tiểu thư cũng không sợ hãi, giống như là đã biết trước, thật kỳ quái. Sáng hôm sau, Giang Tiểu Lâu và Ly Tuyết Ngưng cùng tiến vào tửu lâu. Mới vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng la hét luyện võ trong hậu viện. Giang Tiểu Lâu xa xa nhìn tới, nhìn thấy Sở Hán đang khoa chân múa tay. Trong quá trình tiếp xúc với Sở Hán, Giang Tiểu Lâu mới phát hiện tổ tiên mấy đời của hắn đều là võ tướng, có tuyệt kỹ tổ truyền. Hắn đã được chân truyền, sau khi thành niên cũng có danh tiếng. Chỉ có điều tổ tiên từng phạm tội, cả đời không được làm quan. Cho dù hắn một thân võ nghệ cũng không có ai chịu thuê, cho nên mới phải không nhà để về, lang thang tứ xứ. Chỉ thấy hắn nhảy ra từ rừng cây, băng qua mặt cỏ như bay, nhảy lên tòa giả sơn ở đối diện. Trong nháy mắt, phóng ra ba cây phi đao, đều trúng vào hồng tâm. Những hộ vệ bên cạnh vỗ tay khen ngợi không ngớt. Giang Tiểu Lâu mỉm cười đứng ở một bên, Tiểu Điệp thì lại trợn mắt ngoác mồm. Ta cho rằng cái này chỉ có trong truyện kể, không ngờ trên đời thật sự có tuyệt kỹ này. Sở Hán nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, chỉ là khẽ gật đầu coi như đã chào hỏi. Thấy những hộ vệ kia còn ngơ ngác, trong lòng hắn rất đắc ý, mặt mày hớn hở nói. Ném phi đao xoay nửa vòng, hoặc xoay vài vòng rồi cắm trúng vào hồng tâm, được gọi là toàn phi. Nhưng mà phi đao chỉ là trò mèo, dùng phi châm cũng đã thương được người, hơn nữa càng chính xác. Một tên hộ vệ nói. Nghe nói phi châm của Sở đại ca rất chính xác, bọn ta chưa bao giờ được thấy. Hôm nay muốn xin huynh thử một lần để chúng ta mở mang tầm mắt. Hắn vừa mở miệng, những hộ vệ khác đều phụ họa theo. Đến nỗi Sở Hán rất cao hứng, lập tức nói. Được, các ngươi nhìn đây. Nói xong, hắn mở dây lưng bên hông ra, lấy bốn viên châm sắt, đảo mắt nhìn về bốn phía. Miệng nói phải tìm một đích ngắm để thử một lần. Một người trong đó cười nói. Cái này thì dễ thôi, huynh chờ đó. Nói xong, hắn lấy ra một cây sáo nhỏ, thổi ra một âm thanh trong trẻo như tiếng chim hót. Lát sau liền dẫn tới rất nhiều chim sẻ. Sở Hán khẽ mỉm cười, giương tay một cái, bốn viên châm sắt bay vèo lên trời, thoáng cái đã rớt xuống bốn con chim sẻ. Một con trong số đó rơi ngay trước mặt Giang Tiểu Lâu. Tiểu Điệp tò mò nhìn, không khỏi sửng sốt. Cái châm sắt đó bắn trúng mắt con chim, làm vỡ nát cả mắt. Tiểu Điệp không khỏi hoảng sợ, chim bay trên trời, mắt lại rất nhỏ. Tên ngốc này lại bắn trúng, công phu đúng là quá mức. Sở Hán tiến lên ôm quyền nói. Tiểu Lâu muội tử, sao muội lại đến đây? Tất cả hộ vệ đều gọi Giang Tiểu Lâu là tiểu thư, chỉ có Sở Hán là khác. Giang Tiểu Lâu đối với hắn cũng có vẻ thân thiết. Gương mặt Giang Tiểu Lâu cười dịu dàng. Ta tới xem Sở đại ca luyện công, không ngờ huynh là cao thủ tuyệt đỉnh. Sở Hán cười hì hì, gãi đầu nói. Ta có chút khả năng này thôi, chỉ để kiếm cơm. Những lúc không còn đường sống thì sẽ ra đường mãi nghệ, kiếm ít bạc. Sở Hán là người thật thà, có sao nói vậy. Tuy rằng Tiểu Điệp nhìn hắn không vừa mắt, cũng không thể không thừa nhận người này võ nghệ cao cường, hơn xa hộ vệ tầm thường cả trăm lần. Giang Tiểu Lâu nhìn chằm chằm Sở Hán, vẻ mặt suy tư. Sở Hán bị ánh mắt của nàng làm cho hoảng sợ, không khỏi nói. Sao lại nhìn ta như vậy? Giang Tiểu Lâu cười ôn hòa. Võ công của Sở đại ca cao như vậy, không biết khinh công thế nào? Sở Hán cười. Hay là ta trèo tường cho muội xem? Tiểu Điệp cố ý khích tướng. Vách tường không đủ cao, dưới chân lại có núi giả, có nhiều người trèo lên được, chỉ là tốc độ hơi chậm thôi. Sở Hán nhướng mày, lớn tiếng nói. Lấy một cây trúc đến. Bọn hộ vệ đều ngây người. Cây trúc, vật đó trơn bóng, sao mà leo lên được? Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, tìm kiếm chung quanh một trận. Cuối cùng không dễ gì tìm được một cây trúc thật dài, có tới hơn 2 mét. Sở Hán hét lớn một tiếng, nắm chắc. Vừa dứt lời, hắn đập chân một cái bay lên, người nhẹ như chim yến. Trong nháy mắt đã lên đến đỉnh, lại đạp không khí mà bay xuống, như đại bàng dương cánh. Mọi người nhìn thấy một màn đặc sắc này, tất cả đều kinh sợ. Tiểu Điệp kinh ngạc nói, công phu này của ngươi làm sao mà luyện ra, thần kỳ quá. Sở Hán thấy người xưa nay xem thường mình là Tiểu Điệp đã mở lời hỏi, không khỏi ngày càng đắc ý. Từ 4 tuổi ta bắt đầu luyện, phụ thân cho ta mặc thiết y, vốn là thân thể người nặng hơn hoàn cảnh bên ngoài. Vì để thân pháp được nhẹ nhàng, nhất định phải tăng thêm trọng lượng của bản thân. Khi bắt đầu sẽ thấy rất nặng, nhưng luyện lâu sẽ quen. Trải qua tập luyện khắc khổ, sẽ từ từ thích ứng mà không thấy nặng nữa. Khi cởi thiết y ra, cả người sẽ thoải mái hơn. Khi chạy cũng thấy nhanh nhẹn hơn. Sau 10 năm, ta có thể đạt đến mức đi lại trên đất bằng mà như lướt bay. Ly Tuyết Ngưng trầm mặc không nói từ đầu, bất giác cười khẽ. Trước kia ta chỉ nghe nói có bay trên cỏ, lướt trên tuyết, đi trên nước. Bây giờ lại có công phu thế này. Chỉ là luyện tập thôi đã cần đến 10 năm. Có bao nhiêu người chịu đựng được gian khổ như vậy? Sở Hán nghe xong lời này, mới chú ý tới còn một cô nương xinh đẹp đang đứng đây. Cô nương này vóc dáng thon gầy, gương mặt hơi trắng xám, mái tóc đen bóng, trên người mặc quần áo thanh nhã. Hình dung vô cùng uyển chuyển phong lưu, độc đáo mê hoặc. Hắn nhìn một cái, không nói gì cả, chỉ biết ngay người ra. Giang Tiểu Lâu theo ánh mắt của hắn nhìn tới, thấy hắn nhìn chầm chầm Ly Tuyết Ngưng, mặt thì đỏ lên, thăm dò nói. Đại ca, huynh nghe thấy ta nói gì không? Sở Hán cả kinh, chợt nhớ ra mình nhìn chầm chầm cô nương nhà người ta thật quá liều lĩnh, vội vàng nói. Tiểu Lâu muội tử, muội vừa nói gì? Giang Tiểu Lâu nhìn Ly Tuyết Ngưng một chút, thấy nàng cũng ra vẻ ngạc nhiên. Xem ra đại ca hoàn toàn không để ý ta đang nói gì. Giang Tiểu Lâu và Ly Tuyết Ngưng đứng cạnh nhau, đều sẽ lôi kéo được sự chú ý của người khác. Giang Tiểu Lâu tươi đẹp, Ly Tuyết Ngưng thanh lịch. Người bình thường sẽ chú ý đến nụ cười mỹ lệ sáng láng của Giang Tiểu Lâu. Nhưng cẩn thận nhìn kỹ mới phát hiện, đôi mi thanh tú như núi xanh của Ly Tuyết Ngưng cũng rất đặc biệt. Mà loại đặc biệt này trên người Giang Tiểu Lâu lại không có. Đó là một vẻ đẹp mỏng manh yếu đuối. Sở Hán cười hà hà, đôi mắt tuy rằng nhìn Giang Tiểu Lâu, cũng không ngừng lặng lẽ nhìn lén Ly Tuyết Ngưng. Tiểu Điệp thấy mà tức giận, chống nạnh trách móc. Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa ta sẽ móc mắt ngươi ra. Nghe được một câu dữ dằn của Tiểu Điệp, Sở Hán sợ hết hồn. Hắn là một hán tử thô lỗ, rất ít khi được nhìn thấy các tiểu thư nhà giàu. Đầu tiên được gặp một Giang Tiểu Lâu tuyệt diễm khuynh thành, lại nhìn thấy một Ly Tuyết Ngưng thanh nhã như cúc, không tự chủ được liền thấy tâm thần dao động. Tuy rằng Giang Tiểu Lâu rất đẹp, nhưng nụ cười luôn có nét quái lạ, khiến hắn sợ hãi. Có cảm giác sẽ bị mưu hại bất cứ lúc nào. Cô nương như vậy hắn thích không nổi. Nhưng khi nhìn Ly Tuyết Ngưng, lại làm người ta thấy đặc biệt thoải mái, ấm áp. Đại khái trên người cô nương nhu nhược này, có một sức quyến rũ khiến người ta phải cảm động. Hắn nghĩ như vậy, lại nhìn Ly Tuyết Ngưng một cái. Tiểu Điệp lập tức xù lông lên như một con gà mẹ bảo vệ gà con, che trước Ly Tuyết Ngưng. Ngươi lại vô lễ, coi chừng ta nói tiểu thư đuổi ngươi đi. Giang Tiểu Lâu khẽ nói, Tiểu Điệp, sợ đại ca không có ác ý, ngươi đừng giữ như vậy. Tiểu Điệp phun phì một cái, trừng mắt nhìn Sở Hán đầy cảnh giác. Giang Tiểu Lâu tự hồ có hứng thú với võ công của Sở Hán, thỉnh thoảng lại hỏi Sở Hán nhiều vấn đề khác. Sở Hán từng câu đáp trả, không chút nào giấu giếm. Ly Tuyết Ngưng nhìn Giang Tiểu Lâu, mỉm cười. Muội hỏi kỹ như vậy làm gì? Không lẽ muội muốn học võ? Giang Tiểu Lâu tiếc nuối. Ta đến tuổi này mới đi học võ sợ là quá muộn. Chẳng qua ta thấy Sở đại ca có công phu tốt như vậy, phải cố gắng lợi dụng. Huynh nói đúng không? Ly Tuyết Ngưng nhìn Giang Tiểu Lâu nói rất vui vẻ, hỏi. Muội muốn làm gì? Giang Tiểu Lâu nhìn Sở Hán, nụ cười đặc biệt thân thiết. Sở Hán theo bản năng sờ gáy một cái, chỉ cảm thấy ớn lạnh. Phải nói trước, ta chỉ đến bảo vệ muội, chuyện thương thiên hạ lý ta tuyệt đối không làm. Thấy Sở Hán sốt sắng như vậy, Giang Tiểu Lâu hiểu ý. Sở đại ca, huynh học võ công làm gì? Sở Hán mày rậm mắt to, có vẻ đặc biệt anh tuấn. Học võ công, đương nhiên là để khỏe mạnh, quan tâm Diệu Tổ. Giang Tiểu Lâu không chút do dự mà đã kết thắng. Không, chữ võ là do chữ chỉ và chữ mâu hợp thành. Người học võ phải trừ gian diệt ác, trừ hại cho dân, tiêu diệt cái ác, phát dương cái thiện, mới có thể dừng được can qua, thế gian thái bình. Sở Hán chấn động, nở nụ cười hiền lành. Có vẻ như muội hiểu nhiều hơn ta, nói vậy cũng không sai. Được, ta nghe lời muội. Ly Tuyết Ngưng không khỏi hoảng sợ, rõ ràng Giang Tiểu Lâu đang gài bẫy, dừng được can qua vốn không phải như vậy. Trở lại trên lầu, Ly Tuyết Ngưng nhìn Giang Tiểu Lâu nói, muội tìm được người này về, rốt cuộc muốn làm gì? Giang Tiểu Lâu khẽ nói, tỷ không thấy hôm qua có người muốn giết ta sao? Nhưng muội đã có không ít hộ vệ, còn dùng giá cao để mời về. Có bọn họ không lẽ còn chưa đủ sao? Tại sao còn cần một cao thủ như vậy? Thật không bình thường lắm. Giang Tiểu Lâu tỉnh táo nói, có tiền sai khiến được ma quỷ. Hộ vệ đa phần xuất thân từ dân gian, ai cũng có bản lãnh riêng. Ở thời khắc mấu chốt, sẽ phát huy được tác dụng. Nhưng những người dùng giá cao mời về, khi có người ra giá cao hơn để dụ dỗ, không chừng họ sẽ phản bội. Người như Sở Hán lại không như thế. Hắn hiền lành, trung thành. Vì những đứa bé kia, hắn sẽ một lòng làm việc cho ta. Dĩ nhiên Ly Tuyết Ngưng không đồng ý. Cách tính hắn thẳng thắn, sợ sẽ làm hỏng chuyện của muội. Giang Tiểu Lâu mỉm cười, không trả lời. Lúc này Tiểu Điệp có được tin tức, vội đến báo. Tiểu thư, An Vương Phủ vừa gửi thiệp tới, nói muốn mời người đi dự tiệc. Khó khăn lắm nô tỳ mới mời được người kia vào nhã thất ngồi chờ. Nói là tiểu thư phải trang điểm một chút, nhưng không thể kéo dài được lâu. Tiểu thư mau quyết định đi, chúng ta sẽ ứng phó thế nào? Gương mặt Tuyết Ngân trắng bệch, lông mày nhíu chặt khó nén căng thẳng. Sao lúc này An Vương Phi lại tìm muội? Chúng ta mau nghĩ cách từ chối đi. Tiểu Điệp phụ họa. Đúng đó tiểu thư, hay là nói người bị bệnh, nô tỳ đi ngay. Đứng lại. Giang Tiểu Lâu quát lên. Tiểu Điệp xoay người, không biết phải làm sao. Giang Tiểu Lâu vẫn chưa lên tiếng, đứng yên một lát mới nhướng mắt lên, ánh mắt trong suốt. Sớm không bệnh, muộn không bệnh, ngay lúc Vương Phi tới mời mới bệnh, bà ta vẫn cho người giám thị ta. Lúc này muốn tránh né đâu có dễ. Tiểu Điệp cắn răng nói, còn có phương pháp hay không chứ? Làm gì có chuyện cưỡng ép người ta đi dự tiệc? Giang Tiểu Lâu không biết nên khóc hay nên cười. Đây là An Vương Phi, không cần đạo lý. Sau khi lời đồn tung ra, An Vương Phi không tiện cướp tân nương trắng trợn nữa, mà định đi đường vòng. Ly Tuyết Ngưng nghĩ ra được một manh mối từ trong rối rắm. Ta đi với muội. Đôi mắt Giang Tiểu Lâu lạnh lẽo. Không, tỷ không được đi. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Đây là một cơ hội tốt của ta. Lập tức nàng dặn dò Tiểu Điệp. Tiểu Điệp, đi gọi Sở Hán vào. Ta có chuyện cần dặn dò. Sở Hán nhanh chóng đến. Giang Tiểu Lâu cười nói, Sở đại ca, hôm nay ta tìm huynh là có chuyện quan trọng. Sở Hán nghiêm mặt nói, có chuyện gì? Muội cứ nói đi. Giang Tiểu Lâu bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh. An Vương Phi muốn ép ta gả cho con trai ngu ngốc của bà ta. Ta nhất định không chịu. Hôm nay bà ta gửi thiệp, muốn ta đi dự tiệc. Ta đoán mục đích của bà ta chính là muốn gạo nấu thành cơm. Sở Hán vừa nghe, nhíu mày. Giữa ban ngày mà bà ta có thể bắt cóc người sao? Giang Tiểu Lâu thở dài. An Vương Phủ không cần bắt người, chỉ cần nghĩ cách ép ta ở lại trong phủ là được. Sở Hán trầm mặt xuống, lạnh lùng nói, loại nhà giàu này giỏi nhất là mặt dày, không cần sợ. Cho dù là cổng, ta cũng sẽ cổng muội đi. Đôi mắt đen lái của Giang Tiểu Lâu lóe lên ánh sáng, nụ cười càng dịu dàng. Thủ vệ An Vương Phủ nghiêm ngặt, cao thủ như mây. Tuy rằng ta tin tưởng công phu của huynh, nhưng muốn để một người sống lén lút thoát ra sợ là không dễ dàng. Sở Hán nhếch miệng cười. Muội yên tâm, ta nói được làm được. Quả nhiên Giang Tiểu Lâu đã ngồi lên kiệu của An Vương Phủ, dẫn theo Sở Hán đi dự tiệc. Trên đường phố phồn hoa, một đám quý tộc trẻ tuổi đang cưỡi ngựa đi ngang. Từng người đều cưỡi những con ngựa to khỏe bóng mượt, tùy tùng y phục đẹp đẽ đi theo. Đầu lĩnh là một vị nữ tử dung mạo xinh đẹp. Nàng mặc trang phục cưỡi ngựa màu đỏ, đai lưng nạm trân châu, chân mang đôi giày da dê, gương mặt đẹp xuất chúng, tinh thần phấn chấn. Khi đám người đó đi ngang, thậm chí cổ kiệu của An Vương Phủ cũng phải tránh sang một bên, dân chúng cũng dồn dập dừng lại quan sát. Giang Tiểu Lâu nhẹ giọng ho một cái, Sở Hán lập tức đến cạnh cổ kiệu của nàng, thấp giọng hỏi. Tiểu Lâu muội tử, có gì dặn dò? Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng vén một góc rèm, tia sáng chiếu vào, làm gương mặt nàng trở nên không chân thực, chỉ nghe âm thanh ôn hòa. Vị kia mới đi ngang là Hoa Dương công chúa được bệ hạ sủng ái. Vì có gương mặt đẹp nên được yêu thương gấp bội, không ai dám làm trái ý nàng ta. Sở Hán không biết tại sao Giang Tiểu Lâu lại nhắc đến Hoa Dương công chúa, kỳ quái hỏi. Vậy thì sao? Giang Tiểu Lâu nói. Không phải Sở đại ca nói tài nghệ của mình cao siêu sao? Ta muốn thử một lần, xem bản lãnh của đại ca lớn cỡ nào. Trên mặt Sở Hán lộ ra biểu hiện nghi hoặc. Giang Tiểu Lâu nhẹ giọng dịu dàng nói. Tương truyền Hoa Dương công chúa có một bảo vật quý giá, là một cái gối dẹp bằng vàng, khi ngủ đều dùng nó. Không biết đại ca có thể lấy giúp ta không? Sở Hán cũng không ngốc, nghi ngờ nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu cười nói. Huynh yên tâm, ta không tham cái đó đâu. Chẳng qua muốn thăm dò bản lãnh của đại ca thôi. Sau khi được chứng nhận, huynh có thể trả lại cái gối này. Sở Hán gật đầu. Được, muội chờ đó. Nhưng mà bây giờ ta đi rồi thì ai bảo vệ muội? Giang Tiểu Lâu lắc đầu cười nhẹ. Bây giờ sẽ không có gì nguy hiểm, huynh yên tâm đi đi. Sở Hán xoay người biến mất ở trong đám đông. An Vương Phi nhìn thấy Giang Tiểu Lâu liền cười khanh khách, không có chút nào tức giận vì bị từ hôn. Giang Tiểu Lâu cũng làm ra bộ dáng không biết gì hết, trò chuyện với bà. An Vương Phi cười nói, ngươi nhìn hoa mai trên mặt ta thế nào? Giang Tiểu Lâu cẩn thận nhìn, đôi mắt lóe sáng. Hình vẽ hoa mai trên trán Vương Phi giống y như thật, rất sống động. An Vương Phi đắc ý nói, ban đầu hình vẽ này chỉ có hình dáng hoa mai, sau đó ta cảm thấy quá đơn điệu, liền dặn cho tỳ nữ học tập làm thêm những hình ảnh khác, như chim nhỏ, cá nhỏ, hồ điệp. Những kẻ thô tục đều thích dùng giấy thép vàng và giấy mỏng, ta lại thích dùng ngọc giác mỏng. Tuyệt vời nhất chính là dùng cánh chuồn chuồn. Nói tới hưng phấn, giống như mời Giang Tiểu Lâu đến, thật sự chỉ để trò chuyện. Giang Tiểu Lâu đặt chén trà lên bàn, nụ cười tựa như khói ảo. Cánh chuồn chuồn vừa mỏng vừa giòn, nếu vẽ lên bằng mực vàng, nhất định sẽ vô cùng mỹ lệ. An Vương Phi như gặp phải tri âm. Không sai, dùng cánh chuồn chuồn cắt thành hình cánh hoa, vẽ lên mực vàng, khi dán lên trán thì càng mỏng hơn giấy bạc. Đến đây, xem thêm những thứ ta thu thập được. An Vương Phi vừa nói, vừa dặn dò tỳ nữ dâng lên tráp châu báu. An Vương Phi quả thực đã chuẩn bị rất nhiều thứ, từng cái lấy ra cho Giang Tiểu Lâu xem. Giang Tiểu Lâu không thể nói là hoàn toàn hiểu tính tình An Vương Phi. Nhưng người quyền quý cao cao tại thượng, vên mặt hất hàm sai khiến quen rồi, sẽ không cho phép bất cứ ai mạo phạm uy nghiêm của mình. Như Giang Tiểu Lâu không chút do dự mà từ hôn, cho dù ăn nói uyển chuyển, cũng sẽ không thể tha thứ được. Nàng biết An Vương Phi đang có ý đồ gì, cho nên chỉ cười khanh khách. An Vương Phi hỏi một câu, nàng đáp một câu, bầu không khí lại vô cùng hòa hợp. Tỳ nữ thấy An Vương Phi cao hứng, lại lặng lẽ cúi thấp đầu xuống. Trên thực tế, bầu không khí ở Vương Phủ hai ngày nay rất không bình thường. Tính khí Vương Phi càng lúc càng táo bạo, hơi không như ý liền vỗ bàn ném đồ. Những bình hoa, ấm trà trong Vương Phủ, thậm chí những đồ cổ quý hiếm hay tranh chữ danh nhân, do vương gia thu gom cũng bị hư hỏng rất nhiều. Khi lên cơn, hơi một tí thì mắng người, đánh người. Tất cả mọi người khi thấy bà đều như chuột thấy mèo, sợ run rẩy. Không ngờ vị Giang tiểu thư này vừa đến, trên mặt Vương Phi liền có nụ cười. Chỉ là bên dưới nụ cười này phản phất càng chứa đựng bão táp to lớn hơn, làm cho lòng người lo sợ bất an. An Vương Phi xem xong châu báu, lại đem Giang tiểu lâu đi dạo hoa viên. Hoa viên An Vương Phủ rất rộng lớn, hoa cỏ quý hiếm, đá lạ san sát, đình đài lầu tạ, hành lang uyển chuyển, còn có một ao nước công công uốn lượn, phong cảnh thiên biến vạn hóa, có một vẻ đặc biệt. Giang tiểu lâu nhìn sắc trời đã sắp đến hoàng hôn, lúc này mới lên tiếng nói. Vương Phi, đã không còn sớm, tiểu nữ không nên quấy rầy nữa, nên cáo lui rồi. An Vương Phi kéo tay nàng, nhiệt tình trong mắt như một đám lửa. Vẫn còn sớm, không cần vội trở về. Ta đã cho người nhắn tin về Tạ phủ, nói ta rất thích ngươi, muốn ngươi ở lại Vương Phủ thêm mấy ngày. Quả nhiên, đôi mắt Giang tiểu lâu yên tĩnh, sâu thẳm không thấy rõ tâm tình. Ở cửa hàng còn có rất nhiều việc, tiểu nữ không thể ở quá lâu. An Vương Phi nhướng mày cười. Chỉ là chuyện làm ăn thôi, nếu có gì tổn thất, ta sẽ bồi thường đầy đủ cho ngươi. Tỳ nữ vội vàng nói. Giang tiểu thư, được Vương Phi quý mến là chuyện tốt hiếm thấy trên đời. Tiểu thư đừng nên không biết cân nhắc. Giang tiểu lâu chậm rãi mà cười. An Vương Phi ho nhẹ một tiếng, nở nụ cười. Ngươi hiểu cái gì? Tiểu lâu là một cô nương thông minh, không cần người khác nhắc nhở. Còn không mau im miệng, lui qua một bên, không có quy củ. Giang tiểu lâu lại đột nhiên chú ý tới, có một đôi mắt lấp ló phía sau hòn núi giả cách đó không xa, vẫn đang nhìn nàng. Mỗi khi ánh mắt nàng lướt qua, đôi mắt kia liền biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Nàng cười không chút biến sắc. Nếu Vương Phi đã có lòng mời, tiểu lâu từ chối thì là bất kính, xin quấy rầy. An Vương Phi càng vui mừng, dặn dò tỳ nữ bưng lên hoa quả, cùng Giang tiểu lâu ngồi ở chòi nghỉ mát trò chuyện. Người vẫn trốn sau hòn núi giả cuối cùng hồn nhiên chạy ra, tay của hắn còn cầm một cây côn gỗ, hưng phấn chạy thẳng đến trước mặt An Vương Phi. Mẹ, cho người xem. Đầu của côn gỗ trói một con chó con bé xíu, đã sớm bị đánh đến tan xương nát thịt, không còn hình thù gì. Giang tiểu lâu hơi nhíu mày. Đều nói Duyên Bình quận vương có trí lực như hài tử, bây giờ nhìn lại, hắn còn tàn nhẫn hơn hài tử nhiều. An Vương Phi giận tím mặt. Ai thả Duyên Bình quận vương ra? Sao không trông chừng cẩn thận? Vốn dĩ Duyên Bình quận vương điên cuồng, nhưng dường như rất sợ An Vương Phi, lập tức đứng lại trên bậc thang, có chút do dự. An Vương Phi quát nhũ nương bên cạnh hắn. Còn không mau dẫn quận vương đi. Duyên Bình quận vương quay đầu một cái chạy vù ra ngoài. An Vương Phi không ngờ nhi tử lại xem thường mình như vậy, không nhịn được, lớn tiếng nói. Đứng lại. Không ngờ Duyên Bình quận vương cũng không nghe. Hắn vượt qua đình đài, chạy như bay về phía xa. An Vương Phi nổi giận đùng đùng đứng lên, gần như quên mất Giang tiểu lâu, đuổi theo hướng của Duyên Bình quận vương. Mắt thấy An Vương Phi đã đuổi đến nơi, trong lúc cấp bách, Duyên Bình quận vương lập tức bò lên một cái cây. Khi An Vương Phi chạy đến, hắn đã ngồi tuốt trên cao. Cho dù An Vương Phi có tu dưỡng tốt, cũng bị Duyên Bình quận vương làm cho mất hết mặt mũi. Bà nhìn con trai mình ngồi trên cao, hỏa khí càng lớn, tức giận nói. Mau kéo xuống cho ta. Người hầu hô gậy trúc, lớn tiếng hô, muốn kéo Duyên Bình quận vương xuống. Nhưng gậy trúc vẫn quá ngắn, ngoại trừ hô rớt một đống lá, thì không làm được gì. An Vương Phi đỡ trán, tức giận đến mơ màng, nhũ nương lau nước mắt nói. Quận vương, xin người xuống đây đi. Nô tỳ cho người đưa thang đến, cẩn thận đừng để bị ngã. Quận vương trẻ tuổi vẫn ngồi trên cành cây. Nước mũi cười đến phúng ra ngoài, hai chân đung đưa liên tục. Người hầu trong phủ tìm được một cái thang, vững vàng dựa vào thân cây, la lớn. Ngài xuống đây đi, theo cái thang này mà xuống. Thấy đối phương vẫn ngồi bất động, An Vương Phi nổi giận, bà không để ý tới thân phận của mình, lạnh lùng nói. Còn không leo lên trói hắn xuống cho ta. Mọi người đều khó xử, nhánh cây mà quận vương đang ôm lấy đang không ngừng lung lay. Nếu hộ vệ cũng leo lên, nhất định sẽ tăng thêm áp lực, chỉ sợ sẽ làm gãy cả nhánh cây. Hắn sẽ ngã từ trên cao mấy trượng xuống, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Duyên Bình quận vương ôm chặt cành cây, mặc cho người khác nói gì cũng không xuống. Nhũ nương sợ hãi gào khóc van xin, nhưng hắn hoàn toàn không động lòng. Mắt thấy thảm họa sắp xảy ra, Giang Tiểu Lâu nói, Vương Phi, bây giờ không thể nóng vội. Duyên Bình quận vương có đồ vật gì yêu thích không? Cầm đến đây, tìm cách dụ cho ngài ấy xuống. Nhũ nương cả kinh, vội vàng nói, Có, trên người ta có. Bà lại cởi áo ra, phô ra bộ ngực trắng nõn, hướng về Duyên Bình quận vương hô to. Quận vương, đến giờ bú sữa rồi, mau xuống đây đi. Giang Tiểu Lâu khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Trong mắt Duyên Bình quận vương xuất hiện vẻ si mê, hắn chậm rãi bò từ cành cây đến chỗ cái thang, mà những hộ vệ đã sớm chờ bên dưới, tóm gọn lấy hắn. Nhũ nương mang theo Duyên Bình quận vương rời đi, hắn còn không ngừng quay đầu lại nhìn Giang Tiểu Lâu, lộ vẻ nghi hoặc. An Vương Phi nghĩ lại hành động lúng cuống của mình lúc nãy, đỏ mặt. Từ nhỏ được cưng chiều, lớn rồi còn không hiểu chuyện, cứ chọc ta tức giận. Giang Tiểu Lâu chỉ là hơi mỉm cười, cũng không bình luận. An Vương đứng xa xa thu hết tất cả mọi chuyện vào trong mắt. Hắn trầm tư chốc lát, mới gật đầu nói. Ánh mắt Vương Phi không tệ, đây là một cô nương thông minh. Quản gia có chút do dự nói. Nhưng mà Vương gia, trước đó ngài đã nói bây giờ không phải là lúc làm hỷ sự cho quận vương sao? An Vương lạnh lùng thốt. Tuy là nói vậy, nhưng hiếm khi Vương Phi đề cao một cô gái, nàng ấy đã quyết định rồi. Được rồi, ngươi lui xuống chuẩn bị hôn sự đi, không được để lộ, cũng không cần bài tiệc, bí mật mà làm. Nhìn gương mặt trẻ trung xinh đẹp của Giang Tiểu Lâu, lại thông minh lanh lợi, nếu nàng ta có thể xung hỉ cho tiểu tử ngốc này, nói không chừng nó sẽ tỉnh táo trở lại. An Vương nghĩ như vậy, nhất thời quên hết những phiền phức mà chuyện ngũ trảo kim long gây ra. Quy mô của An Vương phủ dĩ nhiên lớn hơn rất nhiều so với Tạ gia, nhưng chỉ trong hơn nửa ngày, Giang Tiểu Lâu đã đi hết. An Vương Phi dẫn nàng đi mấy vòng suốt mấy tòa đại viện, ngay cả vườn hoa và vườn trái cây cũng đi thăm. An Vương Phi đi đến mệt rồi, liền dặn dò người khác dẫn nàng đi tham quan. Nhưng bất luận đi tới đâu, đều là một đám người chen chúc, tuyệt không cho Giang Tiểu Lâu cơ hội chạy trốn. Buổi tối, An Vương Phi tự mình thiết yến tiếp đãi Giang Tiểu Lâu. Sau tiệc, liền sai người đưa nàng đến phòng khách nghỉ ngơi. Chờ khi các tỳ nữ lui ra, Giang Tiểu Lâu mở cửa sổ liếc nhìn. Phía bên ngoài đứng đầy hộ vệ, canh giữ nghiêm ngặt, thế trận như đang đón quân địch. Hàng quan lập lòe trong bóng tối, khiến người ta kinh hồn bạc vía. Nàng khẽ mỉm cười, đóng cửa sổ lại. Hôm sau trời vừa sáng, Giang Tiểu Lâu liền thức dậy, rửa mặt đơn giản một lượt, dùng đồ ăn sáng. Đẩy cửa ra mới phát hiện toàn bộ An Vương phủ là một màu trắng bạc, thì ra đã có tuyết rơi. An Vương Phi không có thói quen dậy sớm, nên không gọi Giang Tiểu Lâu đi gặp. Thời gian này nàng được tự do. Chờ sau khi tất cả tỳ nữ lui ra, một bóng đen từ cửa sổ nhảy vào, xuất hiện bên cạnh Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu gấp sách lại, mỉm cười nói. Thì ra là Sở đại ca, hôm qua có thu hoạch được gì không? Sở Hán nhìn nàng lấy ra một cái túi, mở túi ra. Muội nhìn đi. Giang Tiểu Lâu nhìn thấy một cái gói vàng, trên mặt hiện ra kinh ngạc. Quả thật là lấy được rồi. Sở Hán am hiểu thuật đi trên tường, cho dù là thành tường hoàng cung cũng không ngăn được hắn, huống chi chỉ là phủ của Hoa Dương công chúa. Hắn muốn ra vào là dễ như trở bàn tay. Hôm qua hộ vệ phát hiện ra bóng của hắn, nhưng lại cho rằng đó là một con hắc điểu bay vút qua. Cái gối vàng này công chúa xem như bảo bối, thế là hắn lén lút nắm một nắm đất, che mặt tiến vào phòng ngủ của công chúa, trát đất lên mặt Hoa Dương công chúa, sau đó bay lên xà nhà. Khi Hoa Dương công chúa giật mình, không kiểm tra xem có ai trong phòng hay không, mà lập tức cảm giác được trên mặt khác thường, lập tức soi gương vừa nhìn thấy đúng là có vấn đề, liền lớn tiếng náo động. Các tỳ nữ bị kinh động liền rối rít một phen, mới phát hiện thì ra chỉ là chút bùn đất, rửa sạch là hết. Cuối cùng công chúa cũng yên lòng, cho là khi các tỳ nữ phơi gối bị dính bùn đất, liền trách cứ một trận, lại ôm bảo bối của mình ngủ tiếp. Chỉ tiếc, cái gối đã bị đổi rồi. Sở Hán vô cùng đắc ý, nhưng không quên nhắc nhở. Cho muội nhìn một chút, ta phải trả lại ngay. Giang Tiểu Lâu tuân thủ lời hứa, cứ tự nhiên. Sở Hán cầm gói xoay người đi, lại nghi ngờ nói. Bây giờ muội không về được sao? Giang Tiểu Lâu thở dài. Mấy ngày nữa Vương Phi sẽ ép ta thành thân, cho nên ta không thể về. Bản thân ta thì không sao cả, gả cho ai cũng là gả. Chỉ tiếc... Sở Hán trợn mắt lên nói. Chỉ tiếc cái gì? Giang Tiểu Lâu giả hoạt liếc hắn một cái, từ từ nói. Chỉ tiếc sau này ta không thể gặp Tuyết Ngân nữa. Sức khỏe của tỷ ấy rất kém, sợ là không chịu nổi đả kích kích này. Trên đời này tỷ ấy chỉ còn có ta là bằng hữu, không có ta, chắc tỷ ấy sẽ rất đau lòng. Hy vọng sau này huynh thay ta chăm sóc tỷ ấy, dặn tỷ ấy uống thuốc đúng giờ, giữ gìn sức khỏe, đừng đau lòng vì ta. Vốn dĩ Sở Hán đã bước đi, đột nhiên dừng lại, hắn ngưng thần nhìn Giang Tiểu Lâu. Ly cô nương sẽ rất đau lòng sao? Giang Tiểu Lâu nghiêm túc trả lời. Dĩ nhiên rồi, chỉ sợ sẽ khóc đến chết. Sở Hán suy nghĩ một chút, nói nhỏ. Vậy ta tìm cách đưa muội ra ngoài. Đôi mắt Giang Tiểu Lâu lóe sáng. Không có ai thay thế ta, An Vương phủ sẽ không chịu. Đầu óc Sở Hán không nghĩ ra cách. Muội cũng không thể bảo một nam nhân như ta thay muội xuất giá. Ta cũng muốn, chỉ là người ta không chịu. Âm thanh Giang Tiểu Lâu uyển chuyển, đôi mắt ôn nhu lộ ra hy vọng. Dĩ nhiên là không. Thật ra ta đã chọn được một người rất tốt, sợ huynh không đành lòng đi trộm. Mái tóc đen, làn da trắng của Giang Tiểu Lâu ánh lên nhau, đặc biệt động lòng người. Từng chữ nói ra vô cùng rõ ràng, như có một loại sức mạnh thần bí len lỏi vào linh hồn Sở Hán, khiến hắn chấn động. Thấy Sở Hán còn sững sờ, Giang Tiểu Lâu nhàn nhã nói. Còn không quay về, huynh muốn Hoa Dương công chúa truy bắt huynh khắp thành sao? Sở Hán không tiện hỏi nữa, dậm chân một cái, biến mất trước cửa sổ. Giang Tiểu Lâu ở lại An Vương phủ, chi phí ăn mặc cực kỳ xa hoa. An Vương phi tự hồ muốn Giang Tiểu Lâu hưởng thụ sinh hoạt phú quý trong vương phủ, để lung lạc ý chí của nàng. Nếu là cô gái tầm thường thấy tình hình như thế, nói không chừng sẽ thật sự chịu lưu lại. Nhưng trong mắt Giang Tiểu Lâu, phú quý này thật ra cũng không đáng là gì. Sau bữa trưa, An Vương phi gọi tỳ nữ đến. Hôm nay Giang Tiểu Lâu đã làm gì? Tỳ nữ vội trả lời. Bẩm Vương phi, giờ mão Giang tiểu thư thức dậy, rửa mặt, dùng bữa, sau đó ngồi ở phòng đọc sách, viết chữ vẽ tranh. An Vương phi trầm tư chốc lát. Cô ta không có làm gì khác thường sao? Tỳ nữ cúi đầu nói. Theo nô tỳ quan sát, nàng ta rất an phận, dường như rất thỏa mãn với cuộc sống sang trọng ở đây. Nói không chừng còn muốn ở lại lâu một chút. An Vương phi nở nụ cười xinh đẹp. Vậy thì đúng rồi, có cô gái nào không thích phú quý, sinh hoạt xa hoa như An Vương phủ? Sợ là cô ta chưa từng được hưởng ngày nào. Sau này ta đuổi cô ta đi, sợ là còn không đành lòng bỏ đi. Nghe An Vương phi nói vậy, tỳ nữ chỉ là cười hùa theo. Bức rèm che hơi động, An Vương từ bên ngoài đi vào. Vương phi đứng dậy hành lễ với hắn. Hắn mỉm cười nói, hôn lễ đã chuẩn bị tốt chưa? Sắc mặt An Vương phi vui mừng. Đều chuẩn bị gần xong rồi, thiếp đã cho người xem ngày. Ngày mốt chính là ngày hoàng đạo, thích hợp cưới gả. An Vương thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này không hợp để nhiều người biết, nhất định phải cẩn thận một chút. An Vương phi cười tinh tế, vẻ mặt rụt rè. Có thể có chuyện gì chứ? Lại không phải thiên kim nhà quan, chỉ là một nữ tử thương hộ. Vương gia hạ tất lo lắng. Lời của An Vương phi khiến An Vương nhíu mày, trợn mắt nhìn bà. Lai lịch của nha đầu này không đơn giản. Nghe nói Dương Cát Lão vô cùng yêu thích cô ta. Dương phu nhân lại xem cô ta như con ruột. ta lo một khi xảy ra chuyện, sẽ mang đến phiền toái rất lớn. An Vương Phi cười gằn. Không thân không thích, tại sao các lão lại ra mặt cho cô ta? Còn nữa, nữ tử một khi đã gả đi, gạo nấu thành cơm, danh phận đã định, các lão có thể làm gì? Không lẽ các lão có thể làm cho An Vương Phủ phải bỏ Giang Tiểu Lâu, làm cho cô ta trở thành phụ nhân bị chồng bỏ? Vương gia, chuyện này đối với Giang Tiểu Lâu cũng không có gì tốt. Biểu hiện của An Vương hơi nghi ngờ, nghe nói như vậy mới lộ ra ý cười. Nàng nói cũng đúng, chỉ cần hôn sự làm xong, không ai ngăn cản được việc này. Nhưng trước khi hôn lễ cử hành, nàng phải đặc biệt đề phòng, không được xem thường. An Vương Phi cúi đầu nhướng mày đều là phong tình. Thiếp làm việc luôn cẩn thận, điểm này vương gia cứ yên tâm. Hai người đang nói, chỉ thấy Duyên Bình quận vương ngu ngốc đang tươi cười vui vẻ đi vào, tay còn cầm một cây pháo trúc. An Vương Phi chán ghét nhìn cây pháo trong tay hắn, vội sai tỳ nữ lấy đi, sau đó kéo tay hắn, tự mình dùng khăn lau tro bụi trên tay cho hắn, mới ôn nhu nói. Mẹ sẽ cưới cho con một thê tử xinh đẹp, con có vui không? Duyên Bình quận vương cười ha ha, nước giải chảy ròng ròng, bàn tay vỗ lạch bạch. Tốt quá, con cưới nương tử rồi. Vẻ mặt hắn vô cùng vui sướng, thật ra không hiểu gì hết, càng không biết ý nghĩa của việc cưới vợ sinh con. An Vương nhìn hắn như vậy, khẽ thở dài một hơi. Để tránh đêm dài lắm mộng, mau tổ chức hôn lễ thôi. Tần phủ, Tần Điềm Nhi một bước bước vào thư phòng, nhìn thấy hắn đang vẽ tranh, không khỏi tức giận nói. Đại ca, đến lúc nào rồi? Song huynh không gấp gáp gì hết. Tần Tư ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, vẻ mặt hờ hững. Có gì để gấp? Gương mặt Tần Điềm Nhi trắng bệch. Ôi chao, lẽ nào huynh không biết? Giang Tiểu Lâu được An Vương Phi mời làm khách. An Vương Phi còn muốn đem Yên Chi trai của cô ta tiến cử vào cung. Huynh có biết chuyện này mang ý nghĩa gì không? Khóe miệng Tần Tư nhẹ nhàng cong lên. Mang ý nghĩa An Vương Phi rất vừa ý cô ta. Đúng rồi, An Vương Phi vô cớ tốt với cô ta như vậy, nhất định là do tiện nhân đó giở trò. Đại ca nhất định phải nghĩ cách, không thể để cho ả đắc ý. Nếu không, chờ ả rảnh tay, sợ là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Sau khi biết ám sát thất bại, Tần Điềm Nhi vẫn trốn trong nhà, chỉ lo Giang Tiểu Lâu tìm tới cửa. Nhưng nằm ngoài dự liệu của nàng, mọi chuyện có vẻ sóng êm gió lặng. Sự bình tĩnh này quá kỳ lạ, trong lòng nàng càng sợ hãi. Tần Tư lại nhẹ nhàng cười. Muội không biết An Vương Phi có ý định cưới Giang Tiểu Lâu làm con dâu sao? Tần Điềm Nhi choáng váng, không khỏi tức giận đến cứng người, mày liễu dựng thẳng. Cái gì? Không được, không thể để ả được gả vào An Vương Phủ. Đúng là có lợi cho ả quá. Điềm Nhi, nhị công tử của An Vương Phủ là kẻ ngu ngốc. Tần Tư không chút biến sắc, hạ xuống một bút. Như vậy là sao? Tần Điềm Nhi hoàn toàn sửng sốt. Theo huynh được biết, năm nay Duyên Bình quận đã 22 tuổi, nhưng ngay cả ăn cơm, uống nước, đi vệ sinh cũng không biết, là một kẻ si ngốc. Tần Điềm Nhi cả nửa ngày nói không ra lời, trong lòng mừng như điên. Đại ca, huynh nói thật sao? Tần Tư khẽ mỉm cười. Huynh có nói đùa bao giờ sao? Tần Điềm Nhi không nhịn được vui vẻ. Đại ca thật gian xảo, tiện nhân Giang Tiểu Lâu này, thật không ngờ An Vương Phi vừa ý ả là muốn cưới ả cho một kẻ ngu si. Tần Tư khẽ mỉm cười nói. Cái chép vượt lông mông, nhảy một cái thành rồng, chim sẻ ở đầu cành, bay lên biến thành phượng hoàng. Đây là chuyện vui lớn. Hắn nói như vậy, khóe môi hiện lên nụ cười bí ẩn. Đến đây, nhìn bức tranh của huynh. Tần Điềm Nhi vươn người liếc mắt nhìn, rừng trúc dưới ngòi bút của Tần Tư cao thấp chằng chịch, đậm nhạt màu sắc. Không có điểm nào không tinh diệu, phong thái càng đẹp đẽ thoát tục, làm cho người ta có cảm giác rất khác biệt. Lập tức nụ cười trên mặt càng sâu. Quả nhiên tuyệt diệu. Thư phòng Tạ gia. Tạ Khang Hà nghe nói Giang Tiểu Lâu bị giữ lại An Vương Phủ, lập tức dặn dò chuẩn bị kiệu. Tạ Liên Thành lại ngăn hắn lại. Phụ thân, tạm thời không vội. Cái gì không vội? Con không thấy sao? Tiểu Lâu bị người ta bắt đi rồi. Tạ Liên Thành khẽ cười, ánh mắt xa xăm như một hồ sâu không gợn sóng. Tiểu Lâu không phải kẻ ngốc, nàng đã sớm ngờ tới có chuyện này. Đây là thư của nàng gửi cho phụ thân, mời người xem xong hãy quyết định. Tạ Khang Hà nghe vậy, tiếp nhận lá thư từ trong tay hắn, sau đó mở ra cẩn thận đọc, không khỏi nhíu mày. Đây là ý gì? Khóe miệng Tạ Liên Thành mỉm cười, biểu hiện càng trịnh trọng. An Vương Phi chỉ mời nàng đến làm khách, không có ý gì khác. Mong phụ thân đừng quá lo lắng, an tâm chờ đợi, nàng sẽ bình an trở về. Lời nói của Tạ Liên Thành cũng không động viên được Tạ Khang Hà, hắn vẫn rất lo lắng. Đâu có đơn giản như vậy, không phải con đã rõ sao? Mẫn phu nhân là đến cầu thân giúp An Vương Phi, muốn Giang Tiểu Lâu gả cho Duyên Bình quận vương. Đó là một tên ngốc, con bảo ta làm sao nhìn mặt bạn cũ. Đáy mắt Tạ Liên Thành nổi sóng. Phụ thân, xin người tên nàng, cũng tên con. Dung mạo của hắn cực kỳ tuấn tú, nhìn thoáng qua còn có nét tao nhã ôn hòa, nhưng đuôi mày khóe mắt tràn đầy kiên định. Đứa con trai này vĩnh viễn duy trì cá tính cẩn trọng quá mức, giữ chắc giới hạn của mình. Lời hắn đã nói đều có căn cứ, hơn nữa chuyện đời lại kỳ quái là luôn diễn ra như lời hắn nói. Nhìn hắn, ánh mắt Tạ Khang Hà từ lo lắng chuyển thành yên ổn. Tính tình Giang Tiểu Lâu rất đặc biệt, ngươi càng ngăn cản nàng, nàng lại càng muốn làm. Huống chi đây là kế hoạch nàng đã quyết định từ đầu, ai có thể cản được. Tạ Liên Thành hiểu rất rõ, cho nên mới không lên tiếng. Phụ thân, con nhất định sẽ để Tiểu Lâu bình an trở về. Tạ Khang Hà thật sự không biết nói gì, thở dài một tiếng. Ta thật sự là hết cách với nó. Nếu nói nó thông minh, nhưng nó lại hay làm những chuyện mạo hiểm, năm lần bảy lượt đẩy mình vào nguy khó. Nhưng nếu nói nó ngốc, thì nó lại chưa từng thất bại. Có đứa con gái như vậy, Giang huynh nhất định sẽ lo đến vạt tóc. Nhìn thấy bộ dạng sầu khổ của Tạ Khang Hà, Tạ Liên Thành chỉ mỉm cười. Từ thư phòng đi ra, Hoài An cung kính đưa lên một bức mật thư. Tạ Liên Thành mở ra nhìn, hơi biến sắc. Hoài An lặng lẽ đánh giá công tử. Từ khi hắn 10 tuổi đã đi theo công tử, thường thấy nhất là gương mặt công tử thông dong mỉm cười, mãi mãi là dáng dấp này. Không vì cái gì mà vui, không vì bản thân mà buồn, lại như mang một cái mặt nạ thật dày. Hoài An chưa từng nhìn thấy vẻ mặt công tử thất kinh, nhưng thời khắc này bình tĩnh thông dong của hắn bị đánh vỡ, trong đôi mắt phát ra ánh sáng khác thường. Công tử như vậy, không hiểu sao lại càng hấp dẫn hơn bình thường, giống như ánh mặt trời chiếu rọi qua làn sương mù, soi sáng thế gian, vạn vật không thể nào soi được. Rất nhanh, Tạ Liên Thành khôi phục bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng thở dài. Đúng là một nha đầu to gan. Hoài An thử thăm dò. Công tử, xảy ra chuyện gì? Biết rõ chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời, lỡ không cẩn thận sẽ mất tất cả, nàng vẫn quyết định mạo hiểm, rõ ràng là nữ tử không biết kiêng dè. Bên trong ôn nhu, mang theo sự ngông cuồng không dễ gì nhận ra. Tạ Liên Thành khẽ cười. Không có gì. An Vương Phi gọi Giang Tiểu Lâu đến, trực tiếp nói rõ với nàng. Con trai ta, Duyên Bình quận vương tuy rằng tâm trí bất ổn, nhưng rất lương thiện ngoan ngoãn. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành thê tử của nó, cố gắng ở bên cạnh tướng công. Phu phụ của thế tử không ở trong thành, sau này không ai tranh với con, mọi thứ sẽ thuộc về con hết. Giang Tiểu Lâu nhìn An Vương Phi, chỉ là khẽ mỉm cười, cúi mắt xuống không nói một lời, không có phản kháng như dự liệu. Nhìn thấy Giang Tiểu Lâu như vậy, An Vương Phi bất giác mỉm cười, bà vỗ tay một cái nói. Được rồi, mang đồ lên đây. Trong đình viện, cái thứ nhất được đưa lên chính là một kiệu hoa. Trên đỉnh kiệu thêu đan phượng triều dương, tơ vàng được may vá khéo léo. Chuông vàng treo trước kiệu là được làm bằng vàng thật. Khi cổ kiệu lay động, chuông kêu len keng cực kỳ êm tai. Dưới đáy kiệu có một vòng sợi tua rua màu vàng nhạt. Khi cổ kiệu đi lại, tua rua đông đưa theo bước chân kiệu phu, như một dòng nước. Tiếp theo là sính lễ. An Vương Phi lững thững đi tới trước rương, cười nói với Giang Tiểu Lâu. Mau đến xem, có thích không? Cái rương thứ nhất, toàn bộ đồ đạc đều làm bằng vàng. có một cái kim quan ngũ sắc bằng vàng, bốn cặp vòng tay vàng, một đôi cua vàng, một đôi kim liên hoa, một vòng san hô vàng, một tượng Phật vàng, tràn đầy rực rỡ, khiến người hầu không mở mắt ra được. Cái rương thứ hai là mão ngọc long, vòng ngọc, vòng bắc châu quan hoa, vòng thất bảo quan hoa. Rương thứ ba là áo cưới trân châu, áo ngắn, y phục bốn mùa trân châu phỉ thúy. Xem qua 7-8 cái rương, thậm chí ngay cả màn che cẩm tú tiêu kim, đệm ngồi, thảm, bình phong cũng có đầy đủ. Nụ cười của An Vương Phi dịu dàng. Con xem, những thứ này đều là lễ vật cho con, không biết con có thích không? Giang Tiểu Lâu bình thản. Vương Phi thật sự muốn tiểu nữ làm Vương Phi của Duyên Bình quận Vương sao? An Vương Phi nhếch miệng. Không sai, ta rất vừa ý con. Giang Tiểu Lâu thở dài. Nhưng tiểu nữ chỉ là nữ nhi thương hộ thấp hèn, không dòng dõi bối cảnh, lại không còn cha mẹ. Một nữ cô nhi làm sao xứng đáng lọt vào mắt Vương Phi? An Vương Phi không để ý chút nào, nói. Không nói những cái khác. Ta rất thích tính tình của con. Ôn văn nho nhã, ăn nói thoát tục. Tuy rằng con không phải danh môn quý nữ, nhưng với tình hình của quận vương, ta cũng không cần những cái kia. Từ nay về sau, con chính là quận vương phi trong phủ, không ai dám coi thường con, càng không ai dám nghị luận sau lưng con. Chỉ có một việc, không thể ra ngoài làm ăn nữa, sẽ ảnh hưởng đến thể diện vương phủ. Nhìn An Vương Phi nói thật hay ho, giống như hoàn toàn nghĩ cho Giang Tiểu Lâu. Nhưng bà lại quên mất, đối với một nữ tử mà nói, gả cho một kẻ ngốc, chính là tự hủy mình. An Vương Phi không cân nhắc đến điểm này. Bà cho rằng mình chọn Giang Tiểu Lâu đã là nâng cao nàng. Nếu nàng không biết cân nhắc, tức là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Cho dù cưỡng bức, cũng phải ép cho được nàng bái đường. Từ đầu tới cuối, bà tự biên tự diễn, không cho người khác có cơ hội từ chối. An Vương Phi thấy đối phương yên lặng không nói, nụ cười đắc ý khó nén, giọng điệu rất quan tâm. Vương phủ này lúc nào cũng vắng vẻ, từ nay có con bầu bạn với ta, ta cũng cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Giang Tiểu Lâu trầm tư chốc lát, mỉm cười nói. Vương Phi, ngài có biết quá khứ của tiểu nữ? Trong lòng An Vương Phi cười gằn, trên mặt lại không lộ ra vẻ gì, ung dung tự nhiên nói thẳng. Đừng đem chuyện đó ra dọa ta. Nếu ngươi muốn bịa đặt ra chuyện hoang đường gì đó, hoặc nói là đã có ý trung nhân, thì không cần phải nói. Tiểu Lâu, tìm một phu quân là để có nơi nương tựa. Dựa vào nam nhân không bằng dựa vào quyền thế. Giang Tiểu Lâu không khỏi cười khổ. Nếu Vương Phi quyết ý như vậy, tiểu nữ không còn lời nào để nói. An Vương Phi cong môi cười. Ngày mai chính là ngày đại hỷ, con nên trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Đến khi đó, sẽ có người chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa. Tối hôm đó, hộ vệ An Vương Phủ canh gác trước cửa phòng Giang Tiểu Lâu, đôi mắt cũng không dám chớp, chỉ lo xảy ra sơ sót. Mãi đến nửa đêm, tất cả vẫn sống yên gió lặng như cũ, khắp nơi yên tĩnh. Trời chưa sáng, Toàn Phúc Thái Thái liền dẫn tỳ nữ tiến vào phòng. Trang điểm sáng sớm có 4 trình tự. Đầu tiên là rửa mặt, dùng khăn bông lau mồ hôi trên mặt. Toàn Phúc Thái Thái cẩn thận liếc nhìn Giang Tiểu Lâu, cười nói. Nhìn gương mặt này, như trứng gà bóc vậy, đúng là mỹ nhân. Bà nắm khăn bông trong tay, suy nghĩ một chút rồi lại cất đi. Trực tiếp thượng đầu thôi. Thượng đầu chính là trang điểm. Bà xõa tóc Giang Tiểu Lâu ra, giúp nàng đội lên mão tân nương. Tiếp theo là trang điểm thật đậm, cuối cùng đội mũ phượng lên, mặc vào áo cưới. Tất cả quá trình đều được Toàn Phúc Thái Thái làm, các tỳ nữ khác đều không được nhúng tay. Tân nương từ đầu tới cuối đều cười tươi, dường như không biết mình phải gả cho một kẻ ngu si. Toàn Phúc Thái Thái cảm thấy có chút quái lạ, nhưng không dám nhiều lời. Không dễ dàng gì mới trang điểm sửa soạn xong, lại nghe thấy Giang Tiểu Lâu nói. Các ngươi ra ngoài đi, còn sớm, ta muốn nghỉ ngơi một lát. Toàn Phúc Thái Thái vội nói. Như vậy sợ là không ổn. Giang Tiểu Lâu nhàn nhạt phủi bà một cái. Ánh mắt lạnh lẽo ẩn chứa uy hiếp. Vậy bẩm báo Vương Phi đi, rồi hãy quyết định. Toàn Phúc thái thái lau mồ hôi lạnh trên trán, cười nói. Vậy bọn ta ở ngoài cửa bảo vệ. Tiểu thư chuẩn bị xong rồi bọn ta lại vào. Nói xong liếc mắt ra hiệu, mang theo tỳ nữ lui ra. Các nàng vừa mới lui ra, dưới đáy giường liền có một người xuất hiện. Mày rậm mắt to, vóc người khôi ngô. Ngoài Sở Hán thì còn ai? Hắn không đi một mình, trên tay còn tha một cái bao tải. Một đôi mắt sáng như tuyết nhìn Giang Tiểu Lâu. Động tác nhanh nhẹn mở bao tải ra, lộ ra một cô gái trẻ đang hôn mê, nói: Người mũi cần ta đã trộm đến rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm sao? Giang Tiểu Lâu đánh giá một chút, cười nói: Bây giờ mặc giá y cho cô ta, trang điểm lại một chút, để cô ta biến thành ta. Thay thế, chẳng phải là hủy cả đời cô nương này? Trên mặt Sở Hán lộ ra tia do dự. Giang Tiểu Lâu thấy rõ. Sở đại ca, cô ta là người đã thuê thích khách đến giết ta. Huynh nói đối với loại nữ tử này, có gì phải thương hương tiếc ngọc? Chỉ sợ sau khi cô ta tỉnh lại, chuyện đầu tiên là ra tay với huynh. Giang Tiểu Lâu nhấc váy lên, không chút lưu tình đá Tần Điềm Nhi một cước. Tần Điềm Nhi bị đau đớn thức tỉnh, bỗng nhiên ngồi thẳng người dậy, mở to mắt, hoảng sợ nhìn Giang Tiểu Lâu. Trong nháy mắt muốn gào rít lên, chỉ tiếc, trên miệng nàng đã bị bịt kín, không phát ra tiếng được. Giang Tiểu Lâu nhìn chằm chằm Sở Hán. Sở Hán tuy rằng do dự, nhưng vẫn nghe lời, lấy trong lồng ngực ra một bình sứ, đổ ra một viên thuốc. Một tay nhấc cầm Tần Điềm Nhi lên, một tay kìm lại cổ họng nàng, nhét viên thuốc vào. Giang Tiểu Lâu ôm nhu nói: Ngươi yên tâm, đây là thuốc gây tê bình thường thôi. Sau khi ăn vào cả người sẽ nhẹ nhàng, không có khí lực, cũng không nói ra lời, nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Ba canh giờ sau, ngươi sẽ khôi phục lại như thường. Chờ Sở Hán buông tay, Tần Điềm Nhi sặc sụa ho khan vài tiếng, nhưng vì không phát ra được âm thanh mà ướt đỏ cả mặt, trừng mắt nhìn Giang Tiểu Lâu, ánh mắt tràn đầy oán hận. Giang Tiểu Lâu mặc kệ nàng đang nghĩ gì, động tác nhanh nhẹn, thay đồ trang điểm cho nàng. Sở Hán ở một bên, đôi mắt trợn to, mặt đỏ tới mang tai. Giang Tiểu Lâu liếc hắn một cái, nói: Sở đại ca, nếu ta là huynh, thì sẽ đi ra bên ngoài bảo vệ. Sở Hán phản ứng lại, vội vã lùi lại mấy bước. Xong việc thì gọi ta. Nói xong, lùi ra đến phía sau bình phong. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Sướng Môn Nữ Hầu. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.